Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 4. Khi huyết tu luyện đến viên mãn, Lâm Tiếu cũng không có gì hay bận tâm. Chuyện kế tiếp, chỉ cần toàn lực tăng lên cảnh giới là có thể. Mấy ngày kế tiếp, Đại Hạ Vũ Phủ bên trong nhưng là cũng không bình tĩnh. Lâm Kinh Vũ các loại, chờ, người gia nhập Vũ Phủ, lập tức liền trở thành Vũ Phủ bên trong nhân vật nổi tiếng, chịu đến chú ý. Mà tám người này gia nhập Vũ Phủ sau khi cũng không sống yên ổn, vận dụng trong tay tài nguyên, bắt đầu kết bè kết đảng. Bọn họ đi tới Huyền Kinh mục đích là vì kế thừa từ Phương Hầu gia sản. Tuy rằng bị Lâm Tiếu đánh bại, thế nhưng bọn họ nhưng chưa từ bỏ cái mục đích này. Lâm Cổ các loại chờ một loạt Lâm gia cường giả ở khu trung A7004-8 gõ mõ sắp xếp làm sao diệt trừ Lâm Tiếu. Lâm Kinh Vũ các loại chờ người nhưng là âm thầm phát triển các mối quan hệ của mình, thuận tiện bắt đầu ở Vũ Phủ ở trong phân tán lời đồn đái, chế tạo gây bất lợi cho Lâm Tiếu ngôn luận, rốt cục trở thành thập tinh võ đồ. Lại qua một ngày, Lâm Tiếu đi ra phòng của mình. Lúc này trong phòng của hắn đã kinh biến đến mức khắp nơi bừa bộn, Lâm Tiếu bản thân cũng là mặt mày xám xịt, không nhờ vào bất kỳ ngoại vật, dựa vào năng lực của chính mình một ngày liền thăng hai tinh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong quá trình này, Lâm Tiếu suýt nữa đem phòng của chính mình hủy đi. Võ đồ đến võ sĩ là một cái chất vượt bậc, tiềm lực thân thể con người tiến một bước khai phá giai đoạn đột phá võ sĩ, tốt nhất đến Vũ Phủ thập bộ trọng lực thất bên trong đi đột phá. Lâm Tiếu cẩn thận suy nghĩ một chút, liền rời khỏi phủ Tứ Phương Hầu đi tới Đại Hạ Vũ Phủ. Vũ Phủ trọng lực thất khu cấp thấp võ giả rất ít tới gần, bình thường chỉ có cao đẳng võ giả như võ sĩ, võ sư mới lại ở chỗ này tu luyện. Đại Hạ Vũ Phủ chính là hội tụ đại hạ vô số thanh niên tuấn kiệt tu luyện cung điện, ở trọng lực thất khiêu chiến chính mình cực hạn thanh niên tuấn kiệt tự nhiên cũng không phải số ít. Thập bội trọng lực thất vốn là không nhiều, chỉ có 5 tòa, đi tới nơi này tu luyện võ giả nhưng không ít, tự nhiên là người đông như mắc cười. Lâm Tiếu ở trọng lực thất trước đợi kém không hơn nửa canh giờ, rốt cục nhìn thấy có một gian trọng lực thất không dùng, liền đứng dậy hướng về tòa kia trọng lực thất đi tới. Chậm đã, chính đang Lâm Tiếu muốn mở ra tòa kia trọng lực thất cửa lớn thời khắc, một thanh âm đem hắn ngăn lại. Vị này học đệ, đem này trọng lực thất nhường cho ta làm sao? Một cái vóc người khôi vị thanh niên không biết lúc nào đi tới Lâm Tiếu bên người, trên mặt mang theo một vệt tự tin mỉm cười nói với Lâm Tiếu. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn hắn, không có phản ứng hắn, đem trọng lực thất cửa lớn đẩy ra. Ngươi không có nghe được lời của ta nói không? Này khôi vị thanh niên không nhịn được khẽ nhíu mày, lạnh giọng quát lên. Cùng lúc đó, một cái hướng về Lâm Tiếu vai chụp tới. Ta dựa vào cái gì phải đem trọng lực thất tặng cho ngươi? Lâm Tiếu thân thể hơi một bên, để qua này một chảo, nhưng đầu hỏi. Ngươi không biết ta là ai? Khôi vị thanh niên hơi ngẩn ra. Ta tại sao phải biết ngươi là ai? Lâm Tiếu khẽ nhíu mày. Đối phương cái kia một chảo, tuy rằng không có bắt được chính mình, thế nhưng lại chụp vào trọng lực thất cửa lớn bên trên, đem chính mình con đường phía trước ngăn lại. Tiểu tử này là ai? Liên đường đường Long Hồ Phong Vân bảng thứ 53 cường giả quách vĩ cũng không nhận ra. Bên cạnh một cái Vũ Phủ thiếu niên không nhịn được xì cười một tiếng. Phàm là đi tới thập bội trọng lực thất nơi này tu luyện, đều là Vũ Phủ cao cấp đệ tử, đều là cao đẳng võ sĩ hoặc là võ sư cường giả, đương nhiên sẽ không nhận thức Lâm Tiếu cái này võ đồ cấp bậc thái điểu. Hắn tự hồ là Lâm Tiếu. Bỗng nhiên, có người vẻ mặt gan ra, nhưng là đem hắn nhận ra. Lâm Tiếu, hẳn là cái kia Huyền Kinh Tam Phế đứng đầu Lâm Tiếu, cùng người quyết đầu thua vị hôn thê cái kia. Rất hiển nhiên, những người này chưa từng thấy Lâm Tiếu, nhưng là nghe qua thanh danh của hắn. Hắn tự hồ cũng không phải cái gì phế vật, nghe nói trước đó, hắn cùng vị kia tân tinh Hách Liên Phong quyết đấu, đem đối phương phế bỏ. Cái gì, hắn đem Hách Liên Phong phế bỏ, chẳng trách như vậy hung hăng, dám chống đối quốc vĩ. Bất quá Hách Liên Phong tiềm lực tuy lớn, nhưng trung quy không có trưởng thành, tiểu tử này thật sự cho rằng đánh bại Hách Liên Phong, liền vô địch thiên hạ. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Lâm Tiếu. Người chính là Tứ Phương Hầu cái kia thế tử Lâm Tiếu. Quách Vĩ nhìn Lâm Tiếu cười ha ha, được rồi tiểu tử, ta không biết ngươi lấy cái gì thủ đoạn đánh bại Hách Liên Phong, ngươi đã là Lâm Tiếu, liền có bao xa lăn bao xa đi, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Đang khi nói chuyện, Quách Vĩ cũng không tiếp tục để ý Lâm Tiếu, một cái tay hướng về Lâm Tiếu làm ngực đẩy đi, một cái tay khác nhưng là kéo dài trọng lực thất cửa lớn. Quách Vĩ chính là bát tinh võ sĩ, Đại Hạ Vũ Phủ Long Hồ Phong Vân bảng hạng thứ 53 cường giả, căn bản cũng không cần phải quản lý Lâm Tiếu như vậy tiểu nhân vật. Vũ Phủ đệ tử hơn vạn, có thể ở Long Hồ Phong Vân bảng xếp hạng thứ 100 cường giả, đều là tương lai một phương hùng chủ, nắm giữ phong hầu tiềm lực. Ngươi nói để ta lăn. Lâm Tiếu một phát bắt được Quách Vĩ đẩy tới tay trái thủ đoạn, khóe miệng lóe ra một vệt cười gằn. Làm sao, tiểu tử ngươi còn muốn, ngươi mau buông tay. Quận vĩ còn chưa các loại, chờ, nói xong, trong miệng liền hét thảm một tiếng. Lúc trước Lâm Tiếu chiến võ sĩ cảnh giới Lâm Kinh Hồn, Lâm Kinh Vũ các loại, chờ, người, cũng chỉ dùng một ngón tay. Lâm Tiếu đã đạt đến thập tinh võ đồ cảnh giới, toàn thân khí huyết êm dịu, đạt đến đỉnh, hong. Sức mạnh của hắn không phải là Quách Vĩ có thể chịu đựng. Lâm Tiếu tay phải, dường như một con cọp kiềm giống như vậy, gắt gao nắm chặt Quách Vĩ thủ đoạn. Lúc này Quách Vĩ toàn thân nổi gân xanh, muốn đánh trả, nhưng bất luận làm sao cũng không thể chịu đựng tay trái thủ đoạn truyền đến đau nhức. Cút! Sau một khắc, Lâm Tiếu tay run lên, trực tiếp đem vóc người có tới Lâm Tiếu hai cái lớn như vậy Quách Vĩ văng ra ngoài. Hoành! Quách Vĩ cái kia thân thể cao lớn, thẳng tắp va chạm ở đối diện trên vách tường, thân thể thành một cái đại tự, lún vào trong đó. Chu vi vũ phủ đệ tử đều không kìm lòng được nuốt từng ngụm nước bọt. Bọn họ nhìn về phía Lâm Tiếu trong ánh mắt đều mang theo như vậy một vệt khó có thể tin. Mãi đến tận Lâm Tiếu đi vào trọng lực thất thời khắc, những người này mới thanh tỉnh lại. Thật lớn sức mạnh, lực ép Quách Vĩ, để Quách Vĩ đều không thể phản kháng. Chẳng trách hắn có thể đánh bại Hách Liên Phong, hóa ra là dựa vào sức mạnh tuyệt đối. Chẳng lẽ này Lâm Tiếu trời sinh thần lực sao? Ta đã nói rồi, này Lâm Tiếu rất lợi hại. Trọng lực thất khu vực một cái chỗ ngoặt, dường như chim sơn ca một loại tiểu quận chúa, dầm gì đối với bên người một cái thiếu nữ mặc áo trắng nói rằng, chỉ là sức mạnh lớn một ít thôi. Thiếu nữ mặc áo trắng vẫn là Nạp Lan Thính Tuyết hơi lắc lắc đầu, hắn có thể dựa vào sức mạnh chiến thắng võ sĩ, hò hét võ sư, nhưng trung quy không cách nào hướng đi chí cao. Ta cùng hắn là người của hai thế giới. Thính Tuyết, ta hỏi ngươi một vấn đề được không? Đột nhiên, Thượng Quan Thần Tuyết cắn cắn môi, có chút chần chừ nói rằng, sự kiện kia đúng là ta để Hách Liên Phong làm, lấy ngôn ngữ làm tức giận Lâm Tiếu, ép hắn bằng vào ta làm tiền đặt cuộc, cùng cái kia Hách Liên Phong quyết đấu. Còn chưa các loại, chờ, Thượng Quan Thần Tuyết câu hỏi, Nạp Lan Thính Tuyết liền gật đầu, chỉ tiếc, cuối cùng đem Hách Liên Phong hại. Ngươi! Tiểu quận chúa trận to hát, ý mắt, trong mắt lóe ra một vệt khó mà tin nổi. Hách Liên Phong huyết thống phi phàm, thiên phú tuyệt hảo, cho dù bị phế đi, cũng tất nhiên sẽ nghịch cảnh sống lại, nếu là hắn có thể bước qua này một cái khe, thế tất sẽ một bước lên trời, tiền đồ không thể đo lường. Nạp Lan Thính Tuyết trong mắt loài ra nồng đậm kỳ ký, có thể hắn mới là ta chân mệnh thiên tử. Thính Tuyết, ngươi! Thượng Quan Thần Tuyết hoàn toàn dại ra, thời khắc này nàng cảm thấy trước mắt cái này bạn thân ở chốn khuê phòng lập tức trở nên như thế xa lạ. Thần Tuyết, sau đó ngươi sẽ hiểu. Nạp Lan Thính Tuyết khóe miệng loài ra một vệt tung bay ý cười, vận mệnh của ta chỉ nắm giữ ở ta trong tay chính mình. Lâm Tiếu đánh bại Long Hồ Phong Vân bảng hạng thứ 53 Quách Vĩ, chuyện này ở vũ phủ bên trong nháy mắt gây nên sóng lớn mênh mông. Tuy rằng trước Lâm Tiếu đánh bại Hách Liên Phong hò hét vũ phủ đạo sư, nhưng cũng không có lần này như vậy náo động. Hách Liên Phong là thiên tài không giả, nhưng cũng không phải cường giả, không có tư cách đứng hàng Long Hồ Phong Vân bảng. Ở trong mắt rất nhiều người, Hách Liên Phong cùng Lâm Tiếu trong lúc đó tranh đấu bất quá là tiểu bối trong lúc đó quá ra, bất luận ai thua ai thắng đều không đáng quan tâm. Thế nhưng Quách Vĩ liền không giống. Hắn chính là Long Hồn Phong Vân bảng trên hạng thứ 53 cường giả, thành danh đã lâu đại bát tinh võ sĩ, là vũ phủ vô số các thiếu nam thiếu nữ thần tượng. Lần này, Lâm Tiếu mới chính thức đi vào rất nhiều người trước mắt. Trước đó, Lâm Tiếu chuyện này cũng đều bị lục lọi đi ra. Từ huyền kinh đệ nhất vô dụng, đến đánh bại Hách Liên Phong, hò hét vũ phủ đạo sư, lại tới một đòn luân bay Quách Vĩ. Thậm chí có đồn đại, Lâm Tiếu đã từng đánh bại hai vị đến từ Thanh Châu Lâm tộc thiên tài. Liên quan với Lâm Tiếu sự tình, cũng là mỗi người nói một kiểu. Bất quá cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở hai điểm bên trên. Số 1, Lâm Tiếu, trời sinh thần lực, nắm giữ sánh ngang cao đẳng võ sĩ thần lực. Hách Liên Phong cùng Quách Vĩ, cùng với hai vị kia Lâm tộc thiên tài, đều là nhất thời không cha, thua ở Lâm Tiếu thần lực bên trên. Lâm Tiếu nắm giữ một cái cực phẩm bảo khí, có thể phá tan võ giả chân khí chân nguyên. Cái kia vũ phủ đạo sư Hạ Phi, chính là ở cái này cực phẩm bảo khí bên trên chịu thiệt, bị Lâm Tiếu phế bỏ một cánh tay. Rất nhiều người đều đối với Lâm Tiếu cái kia cái tử kim lỗ trong mai nhật không hớt. Chết tiệt Hạ Phi, dĩ nhiên đem cái kia cực phẩm bảo khí sự tình phân tán ra ngoài. Vũ phủ trưởng lão Hàn Nghị sắc mặt âm trầm khó coi. Nguyên bản, Hàn Nghị cũng chính là ngày đó vị kia Hàn trưởng lão, đối với Lâm Tiếu trong tay tử cấm thương nhất định muốn lấy được, lại không nghĩ rằng Hạ Phi vì đả kích Lâm Tiếu, cho Lâm Tiếu tạo thành quấy nhiễu, dĩ nhiên đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Trung Nguyên, chuyện này giao cho ngươi, cần phải đem Lâm Tiếu trong tay cái kia cái tử cấm thương cầm vào tay. Hàn Nghị đối diện trước một cái 16 sao tuổi thiếu niên mở miệng nói rằng. Thiếu niên này vóc người cao to, môi hồng răng trắng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nguyên khí dâng trào, hầu như chuyển hóa thành chân khí. Thiếu niên này chính là Hàn Nghị Trường Tôn Hàn Trung Nguyên, Vũ Phủ Long Hồ Phong Vân Bảng trên xếp hạng thứ 19 cường giả, đồng thời cũng là một vị kinh người thiên tài. Gia gia yên tâm, chính là ta đối với cái kia Lâm Tiếu cũng là rất cảm thấy hứng thú. Hàn Trung Nguyên khóe miệng lóe ra một vệt tà tà ý cười, từ một cái không còn gì khác vô dụng, đột nhiên trở thành lực lớn vô cùng cường giả, hắn tự nhiên được một số kỳ ngộ, ta đối với trên người hắn kỳ ngộ cảm thấy rất hứng thú. Ca, ta thất bại. Huyền Kinh Thành bên trong, một chỗ cũng không tính xa hoa bên trong tòa phủ đệ, một cái hai mắt nhuốm máu thiếu niên bình tĩnh nằm ở trên giường, chỗ trống nói rằng, thiếu niên này chính là bị Lâm Tiếu đánh bại, phế bỏ kinh, toàn thân cùng hai mắt Hách Liên Phong. Ở Hách Liên Phong trước giường, một cái vóc người cao to, tuổi chừng ở 26-27 tuổi, trên người mặc chế tạo chiến giáp thanh niên yên lặng nhìn Hách Liên Phong. Ngươi thật sự thất bại sao? Bỗng nhiên, người thanh niên này cũng chính là Hách Liên Phong bào thai ca ca Hách Liên Thiết Thụ thầm thầm nói rằng, ta thất bại. Hách Liên Phong trong giọng nói loài ra một vệt thống khổ. Ha ha ha ha ha ha. Hách Liên Thiết Thụ cười gằn lên, cái kia được khen là huyền kinh đệ nhất phế Lâm Tiếu đang bị người đánh bại suýt nữa bỏ mình, thế nhưng sau nửa tháng hắn liền một lần nữa bỏ lên ngược lại đưa người đánh bại. Người Hách Liên Phong gánh vác danh thiên tài, chẳng lẽ liền một tên phế vật cũng không bằng sao? Từ nơi nào ngã chồng vó liền từ nơi nào bỏ lên. Hách Liên Phong trầm mặc, nhưng là thiên phú của ta huyết thống đồng tử cùng với kinh mạch toàn thân đều phế bỏ, ta Hách Liên gia tộc cổ huyết ở trên thân thể người thức tỉnh, vậy người liền có phi phàm chỗ. Nhớ kỹ, tất cả sức mạnh đều ở trong mạch máu, chỉ cần huyết thống vẫn còn, đấu trí vẫn còn, dù cho là kinh mạch đứt đoạn, hai mắt bị hủy, người như thế có thể một lần nữa tỉnh lại lên. Ta có thể không? Hách Liên Phong có chút mờ mịt. Hừ, vận chuyển ra truyền cổ kinh. Sau một khắc, Hách Liên Thiết Thụ lạnh rên một tiếng, khoát tay, đem mắt trái của chính mình đào móc ra, mạnh mẽ theo đè ở trong mắt Hách Liên Phong. Ca, ngươi làm gì? Hách Liên Phong kinh hãi đến biến sắc, hắn tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cũng cảm giác được Hách Liên Thiết Thụ động tác. Vận chuyển cổ kinh, luyện hóa con mắt của ta. Hách Liên Thiết Thụ trong miệng phát sinh rít lên một tiếng, ngươi và ta chính là một mẫu đồng bào, huyết thống tương đồng, tuy rằng ta vì thức tỉnh cổ huyết, nhưng con mắt đồng dạng có thể bị ngươi luyện hóa, nhớ kỹ, gia tộc ta huyết mạch thiên phú, mặc dù là thần đồng, nhưng sức mạ, hát căn nguyên, nhưng ở trong mạch máu. Thập bộ trọng lực thất bên trong, Lâm Tiếu toàn thân nhuốm máu, trắng nõn quần áo đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Xung quanh thân thể của hắn, chất phát khí huyết, hình thành chính cái khí huyết trường long, phát sinh từng trận rít gào. Đây là khí huyết đạt đến mức tận cùng thể hiện. Quang Vương thần quyền, một lần diễn luyện. Lâm Tiếu lồng ngực không ngừng chập trùng, không đồ hô hấp hầu như kéo chu vi trong vòng mấy trượng khí lưu, hình thành từng đạo lạnh lẽo gió xoáy. Bù, bù, bù. Quyền pháp triển khai, Lâm Tiếu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lâm Tiếu khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tấc cơ thịt cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, phát sinh từng tiếng ong ong. Quang Vương thần quyền, chân chính đại thành thời khắc, chính là một môn đả thương địch thủ tuyệt thế võ đạo, mà không phải đơn giản luyện thể quyền pháp. Quang chính là trên đời nhanh nhất vật chất, không có gì có thể đụng. Mà Quang Vương thần quyền, nhưng được xưng quang bên trong chi vương. Môn quyền pháp này chân ý, chính là một cái chữ mau, đạt đến mức tận cùng nhanh. Oanh! Trong giây lát, Lâm Tiếu khắp toàn thân từ trên xuống dưới chính cái khí huyết trường long, trong giây lát mạnh mẽ chấn động, phát sinh một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang. Chính cái khí huyết trường long, bỗng nhiên hợp mà duy nhất, hóa thành một đạo vô hình sóng khí, trốn vào Lâm Tiếu trong thân thể, thẳng vào đan điền. Sau một khắc, Lâm Tiếu khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí huyết bắt đầu nhanh chóng chuyển hóa, toàn bộ đều hóa thành vô ảnh vô hình sóng khí, cũng chính là võ sĩ nguyên khí. Nguyên khí cảnh. Thời khắc này, Lâm Tiếu rốt cục đạt đến nguyên khí cảnh. Chất phác nguyên khí nhanh chóng tràn vào đan điền, đem đan điền mở rộng, hóa thành khí hải. Tiếp theo, Lâm Tiếu đan điền hơi run lên, nguyên khí bắt đầu ngưng tụ, hình thành một đạo nho nhỏ luồng khí xoáy, nhanh chóng xoay tròn. Này chính là Quang Vương thần quyền, tu luyện đến nguyên khí sao? Lâm Tiếu tinh tế thể ngộ trong cơ thể này đạo nguyên khí luồng khí xoáy, trong mắt lóe ra một vệt kinh hãi. Chẳng trách Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh được xưng đại thiên thế giới đệ nhất công pháp, đại thành sau khi có thể tỏa sáng cùng Nhật Nguyệt. Trong mộng thế giới Bắc Thiên Đế Quân, tu luyện chính là một môn thần cấp công pháp, đạt đến cảnh giới đại thành. Thế nhưng cái kia môn thần cấp công pháp cùng đồng cấp Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh so với, nhưng vẫn là chênh lệch rất nhiều. Quang Vương thần quyền tu luyện được nguyên khí, dĩ nhiên gần tới ở quang chất, ở trong cơ thể vận chuyển tốc độ sắp đến rồi mức cực hạn. Hiện tại Lâm Tiếu nguyên khí vận chuyển tốc độ chính là đồng cấp thời điểm Bắc Thiên Đế Quân cấp 3. Đạt đến nguyên khí cảnh, liền có thể chính là tu luyện Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh. Không biết cái môn này được xưng có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy công pháp, đến tột cùng sẽ mang đến cho ta thế nào kinh hỉ đây? Hả? Bất quá ngay ở Lâm Tiếu muốn thử nghiệm vận chuyển Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh thời khắc, sắc mặt của hắn trong giây lát biến đổi. Ở Lâm Tiếu vừa đột phá đến nguyên khí cảnh thời khắc, vẫn tọa lạc ở hắn ngay trong ốc tòa kia thanh đồng cửa hộ, đột nhiên phát sinh một trận kịch liệt run rẩy, sau đó bắt đầu ở Lâm Tiếu trong ốc đấu đá lung tung lên. Ầm ầm. Trong giây lát, tòa này thanh đồng cửa hộ bên trên bùng nổ ra một đoàn sán lạn ánh sáng màu xanh, hầu như phải đem Lâm Tiếu thức hải đập vỡ tan. Lâm Tiếu sắc mặt lập tức biến đến mức dị thường trắng bệch. Thức hải vừa vỡ, không khỏi Lâm Tiếu hồn lực muốn đều bị phế bỏ, thậm chí ngay cả tư duy cũng sẽ bị tiêu diệt, biến thành một bộ xác chết di động. Nhưng vừa lúc đó, cái kia không ngừng xoay tròn thất thải quang luân nhẹ nhàng hơi động, trong nháy mắt đem thanh đồng cửa hộ uy thế chấn áp xuống. Cái kia kề bên tan vỡ thức hải cũng ở thất thải quang luân tắm rửa bên dưới một lần nữa tụ hợp lên. Bất quá cái kia than đồng cửa hộ ở chịu đến thất thải quang luân chấn động bên dưới liền hóa thành một vệt sáng, tự chủ thoát ly Lâm Tiếu thức hải, biến mất không còn tăm hơi. Nguy hiểm thật, may là có cái kia thất thải quang luân tồn tại, bằng không lần này nhưng là thật sự nguy hiểm. Lâm Tiếu thật dài thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng vừa suýt nữa bị thanh đồng cửa hộ đánh tan thức hải, nhưng này tòa thanh đồng cửa hộ như vậy rời đi, Lâm Tiếu vẫn là hết sức không muốn. Lẽ nào đã xảy ra biến cố gì, hoặc là bị người lấy đi? Chính đang Lâm Tiếu thất vọng mất mát thời khắc, trong mắt của hắn lần thứ hai lóe ra một vệt khiếp sợ, vội vàng khoanh chân làm tốt, ngưng thần quan sát bên trong thân thể. Lâm Tiếu đan điền khí hải ở trong, nguyên khí cuồn cuộn, một luồng nho nhỏ luồng khí xoáy bằng tốc độ kinh người xoay tròn. Mà ở này đạo nho nhỏ luồng khí xoáy bên dưới, một tòa thanh đồng cửa hộ lặng lặng trôi nổi. Chính là nguyên bản trôi nổi ở trong óc cái kia thất thải quang luân bên dưới thanh đồng cửa. Chuyện này dĩ nhiên chạy đến khí hải bên trong đến rồi. Lâm Tiếu thoáng hơi kinh ngạc. Lập tức, Lâm Tiếu nhắm mắt, đem hồn lực hóa thân ngưng tụ ở đan điền khí hải ở trong, thử nghiệm đẩy một hồi thanh đồng cửa, nhưng không có đẩy ra. Bây giờ cách lần trước đẩy ra thanh đồng cửa cũng không đủ 12 canh giờ. Có tòa này thanh đồng cửa, ta đồng dạng có thể rèn luyện nguyên khí, đem nguyên khí cũng tu luyện tới cực hạn. Nhìn thấy thanh đồng cửa vẫn chưa cách mình mà đi, Lâm Tiếu thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó trong mắt lóe ra một vệt tự tin. Trong mộng thế giới, Bắc Thiên Đế Quân được xưng chư thiên vạn giới, gần gũi nhất vĩnh sinh người, thế nhưng chỉ có hắn tự mình biết, những câu nói này bất quá là vô nghĩa. Trong lúc mơ hồ, hắn đã thấy, nằm ngang ở thần đế đỉnh phong bên trên, còn có mấy đại cảnh giới. Trong mộng thế giới Bắc Thiên Đế Quân thất bại, thân tử đạo tiêu. Thế nhưng hiện tại Lâm Tiếu, nhưng có tuyệt đối tự tin, có thể vượt qua Bắc Thiên Đế Quân, trở thành vạn giới chí cường đỉnh phong. Tu vi đến nguyên khí cảnh, Lâm Tiếu cũng không đang tu luyện Quang Vương thần quyền, mà là chân chính vận chuyển Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, đem trong thân thể năng lượng chuyển hóa thành nguyên khí. Khoảng chừng lại qua nửa canh giờ, Lâm Tiếu đem cảnh giới hoàn toàn củng cố sau khi mới đi ra thập bội trọng lực thất. Lúc này, thập bội trọng lực thất trước đã chật ních không ít người. Là hắn, là Lâm Tiếu, hắn đi ra. Lâm Tiếu mở cửa lớn ra trong phút chốc, liền có người kêu lên sợ hãi. Lúc này, Lâm Tiếu trên người, bạch y nhuốm máu, tóc rối tung, trên mặt cũng mang theo một vệt mệt mỏi. Dù sao, ở thập bội trọng lực thất ở trong không ngừng tu luyện mấy cái canh giờ, cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Lâm Tiếu. Ở Lâm Tiếu đi ra trọng lực thất trong phút chốc, một cái tuổi chừng ở 10 sao sau tuổi, trong ánh mắt phong mang tất hiện thiếu niên một bước tiến lên, trong miệng quạt to, Lâm Tiếu, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Thiếu niên này, áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, trong giọng nói tràn đầy tùy tiện tâm ý. Long Hồ Phong Vân Bằng xếp hạng thứ 137 vị Trừ Tuấn Phong. Lập tức liền có người nhận ra thiếu niên này. Hạng thứ 53 Quách Vĩ đều thất bại, này Trừ Tuấn Phong e sợ cũng không phải là đối thủ của Lâm Tiếu. Có người cũng không coi trọng Trừ Tuấn Phong. Lời ấy sai rồi. Lập tức có người phản bác, cái kia Lâm Tiếu trời sinh thần lực, trước đó Quách Vĩ cũng không biết Lâm Tiếu hư thực, do bất cẩn mới bị đối phương đánh bại. Theo ta thấy, nếu là Quách Vĩ toàn lực ứng phó, Lâm Tiếu tất nhiên không phải là đối thủ. Đúng, chỉ cần không cùng ngày Lâm Tiếu cứng đối cứng, dù cho là nhất tinh võ sĩ, đều có thể song ngược Lâm Tiếu. Đáng tiếc, lần này bị Trừ Tuấn Phong đi đầu, một khi hắn đánh bại Lâm Tiếu, Lâm Tiếu trong tay cái này nắm giữ phá tan chân khí, chân nguyên cực phẩm bảo khí, liền muốn bị Trừ Tuấn Phong đoạt được. Trừ Tuấn Phong dù sao, cũng là Long Hồ Phong Vân Bảng trên cường giả, hiện tại hắn hướng về Lâm Tiếu khiêu chiến, quanh thân những người còn lại cũng không dám cùng hắn cướp. Trừ Tuấn Phong trong mắt chiến ý vang dội, ngăn ở Lâm Tiếu trước mặt. Bệnh thần kinh, ta tại sao muốn cùng người đánh? Lâm Tiếu khẽ nhíu mày. Lúc này hắn tuy rằng vừa đột phá cảnh giới, nguyên khí êm dịu, quay vòng không hớt, Thế nhưng hắn thân thể nhưng là dị thường bề ngoài, thập bội trọng lực thất, tuy rằng đem Lâm Tiểu Nguyên khí rèn luyện, nhưng cũng để hắn gân cốt thịt ở vào bề ngoài trạng thái ở trong. Hiện tại Lâm Tiếu chỉ muốn trở lại nơi ở, mạnh mẽ ngủ một giấc, không dám đánh với ta một trận. Triệu Tuấn Phong khóe miệng lóe ra một vệt tà mị ý cười, cũng được, đem trên người cái này cực phẩm bảo khí giao cho ta, ta liền thả ngươi đi. Hả? Lâm Tiếu nhíu mày, muốn tử kim nhuyễn đằng thương. Đem ra. Nhìn thấy Lâm Tiếu thờ ơ không động lòng, Triệu Tuấn Phong miệng quát to một tiếng, một cái hướng về Lâm Tiếu làm ngực chụp tới. Cút. Lâm Tiếu tức giận, không tránh không né, vung lên nắm đấm liền tiến lên nghênh tiếp. Hừ, biết rõ ngươi lực lớn vô cùng, ta lại sao lại cùng ngươi chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Triệu Tuấn Phong cười gằn, thân hình hơi loáng một cái, trong nháy mắt đi tới Lâm Tiếu bên cạnh người, giơ lên một cước, liền hướng về hắn sau lưng quẹt tới. Sau lưng chính là thân thể một cái cực kỳ chỗ mấu chốt, dị thường yếu đuối, một khi gặp phải kịch liệt đả kích, như vậy không chết cũng tàn. Oanh. Thế nhưng sau một khắc, rất nhiều người chỉ giác đến trước mắt của chính mình một hoa, Triệu Tuấn Phong không biết lúc nào, dĩ nhiên bay ngược ra ngoài, thân thể thành một cái đại tự hình, vững vững vàng vàng khắc ở một bên trên vách tường. Một cái khổng lồ dấu dày, chính chính khắc ở Triệu Tuấn Phong trên mặt. Lâm Tiếu mặc kệ chu vi những người khác cái kia ngơ ngác ánh mắt, xoay đầu lại, nhìn về phía khảm nạm ở vách kích cập hưu giờ tường ở trong Triệu Tuấn Phong. Trong mai, gờ nói rằng, muốn đánh với ta một trận, được, ngày mai thời gian này, cũng là nơi này, ta đánh với ngươi một trận. Nói xong những này, Lâm Tiếu xoay người rời đi. Hắn thực sự là quá mệt mỏi, không muốn cùng những người này lãng phí mảy may thời gian. Triệu Tuấn Phong cũng thất bại. Ở Lâm Tiếu rời đi sau khi, nơi này trong nháy mắt ầm ầm. Triệu Tuấn Phong chính diện xuất kích, gần như đánh lén một đòn bên dưới, vẫn như cũ thất bại. Kết cục cùng giống như Quách Vĩ, thành một cái đại hình chữ, khắc ở vách tường bên trong. Điều này không khỏi làm người hoài nghi, lẽ nào cái này Lâm Tiếu có cái gì đặc thù mê không được. Thật mạnh, xem ra chúng ta đều coi thường hắn. Một cái Long Hồ Phong vân bảng trên thanh niên nhìn vách tường ở trong Triệu Tuấn Phong, hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra chỉ có Long Hồ Phong vân bảng hạng 100 vị trí đầu cường giả mới có thể đem đánh bại. Chẳng lẽ, này Lâm Tiếu nắm giữ Long Hồ Phong vân bảng 100 vị trí đầu thực lực? Chu vi những người khác vẻ mặt ngường hắc. Lâm Tiếu năm nay chỉ có 15 tuổi. 15 tuổi Long Hồ Phong vân bảng 100 vị trí đầu, ở Đại Hạ Vũ Phủ 500 năm lịch sử bên trong, cũng chỉ có hai người đạt đến. Người số 1 300 năm trước một vị cường giả, khai sáng một phương bất hủ thế gia. Người thứ hai chính là Vũ Phủ chúng bao nhiêu năm người thần tượng, Lẫm Phong Hầu. Bất kể là Lẫm Phong Hầu, vẫn là 300 năm trước vị cường giả kia, cũng đã bị ghi vào sử sách. Lẽ nào này Lâm Tiếu, đem sẽ trở thành người thứ ba? Này Lâm Tiếu tuy rằng lợi hại, nhưng đắc tội người không ít, bất kể là Hạ Phi Đạo Sư, vẫn là Hàn Nghị Trường Lão, đều sẽ không bỏ qua hắn. Không chỉ có như vậy, cái kia Hách Liên Phong ca ca Hách Liên Thiết Thụ, cũng là một vị trong quân cường giả. Nếu là hắn, nên vì đệ đệ ra mặt, nói không chắc có thể làm ra cái gì mưa gió đến. Tựa hồ cái kia Quách Vĩ cũng có một cái ghê gớm huynh đệ. Càng nhiều người đều ở mơ ước Lâm Tiếu trên người cái kia món bảo, hí, có thể phá tan võ sư chân khí bảo khí, dù cho là Đại Hạ Vương Hầu đều muốn đỏ mắt. Từ Phương Hầu thế lực to lớn hơn nữa, lần này e sợ cũng không giữ được Lâm Tiếu. Lâm Tiếu ở Vũ Phủ nơi ở là một tòa vô cùng xa hoa lầu nhỏ, thanh tân tao nhã, rời xa những đệ tử khác nơi ở. Như Lâm Tiếu như vậy Vương Hầu đệ tử ở Vũ Phủ bên trong đại đa số đều nắm giữ như vậy nơi ở, chỉ là cần giao nộp đắt đỏ chi phí mà thôi. Trở lại nơi ở sau khi, Lâm Tiếu trực tiếp nằm ở trên giường ngủ say như chết, mãi đến tận ngày thứ hai vừa rạng sáng hắn mới tỉnh lại. Đã lâu không ngủ thư thái như vậy. Lâm Tiếu đứng dậy, vươn người một cái, thoáng rửa mặt xong sau khi, Lâm Tiếu khoanh chân làm tốt, hồn lực ở trong cơ thể ngưng tụ thành hóa thân Xlaxua chìm vào đan điền, thử nghiệm đẩy ra mở thanh đồng cửa. Ầm ầm. Thời khắc này, thanh đồng cửa lần thứ hai mở ra. Hả? Bất quá sau một khắc, Lâm Tiếu ngây người. Thanh đồng cửa tuy rằng mở ra, nhưng cùng dĩ vãng không giống. Lúc này Lâm Tiếu cũng không phải thanh đồng cửa ở ngoài, mà là tiến vào thanh đồng cửa bên trong thế giới kia. Không chỉ có như vậy, giờ khắc này xuất hiện ở thanh đồng cửa bên trong, cũng không phải là Lâm Tiếu hồn lực hóa thân, mà là hắn chân thân. Không sai, Lâm Tiếu chân thân, dĩ nhiên lập tức đi tới thanh đồng cửa bên trong thế giới. Bất quá, ngay ở cùng thời khắc đó, một luồng mênh mông vô ngần thiên địa gợn sóng, liền từ bốn phương tám hướng áp bức mà đến, còn chưa các loại, chờ, Lâm Tiếu làm ra phản ứng gì, hắn ý thức liền rơi vào một trận mơ hồ. Khi hắn thanh lúc tỉnh lại, đã trở lại chỗ ở của chính mình. Vừa đó là đến tột cùng là chuyện ra sao? Lâm Tiếu mở mặt ra, trên mặt do từ mang theo một vệt khiếp sợ. Chân thân tiến vào thanh đồng cửa bên trong. Tuy rằng lần này, Lâm cười chẳng có cái gì cả mang ra đến, thế nhưng cơ thể hắn, nhưng lại trải qua một lần mênh mông vô ngần thiên địa gột rửa, tuy rằng chỉ có một cái hô hấp không tới thời gian, thế nhưng lại chân xe, Ân Chính Chính đem cơ thể hắn tiến hành rồi một lần gột rửa, dường như một lần thoát thai hoàn cốt. Lâm Tiểu Tư chất vốn là không phải rất mạnh, đặt ở đại hạ, cũng chỉ có thể coi là trung thượng. Thế nhưng trải qua lần này gột rửa sau khi, thể chất của hắn cũng thoáng trở nên mạnh mẽ như vậy một bậc. Dù sao gột rửa thời gian quá ngắn, thân thể trực tiếp tiến vào thanh đồng cửa, lẽ nào là ta đạt đến nguyên khí cảnh duyên cỡ, hẳn là như vậy. Lâm Tiếu trong lòng âm thầm suy nghĩ, cũng đúng, ta hồn lực đạt đến cấp một thời khắc, mở ra thức hải, phát hiện trong ngóc thất thải quang luân cùng thanh đồng cửa, lấy hồn lực mở ra thanh đồng cửa, hiện tại tu vi của ta đạt đến nguyên khí cảnh, đan điền mở ra khí hải, thanh đồng cửa trốn vào khí hải ở trong. Thất thải quang luân là một cái hồn lực trí bảo, mà thanh đồng cửa, nhưng là cùng võ đạo tương thông, hồn lực có thể đẩy ra thanh đồng cửa, nhưng không cách nào tiến vào bên trong. Nhưng ta cảnh giới bây giờ đã đạt đến nguyên khí cảnh, thân thể liền có thể đẩy ra, tiến vào thanh đồng cửa bên trong. Trong chớp mắt, Lâm Tiếu tâm tư bách chuyển, liền muốn thông trong này tất cả. Cho tới thanh đồng cửa tọa lạc ở Lâm Tiếu trong thân thể, cơ thể hắn lại, vì sao có thể tiến vào bên trong, chuyện như vậy Lâm Tiếu, nhưng không có đi xoắn xuýt. Trong mộng thế giới một đời làm thần đế, càng thần dị sự tình, hắn đều gặp. Bất quá vừa thế giới kia thiên địa gợn sóng thật rõ ràng, nếu như có thể ở thế giới kia tu luyện, không thể nghi ngờ có lợi ích khổng lồ. Lâm Tiếu trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng, tinh tế thể ngộ vừa trong nháy mắt đó thiên địa gợn sóng. Oanh! Nhưng vừa lúc đó, Lâm Tiếu cửa phòng đột nhiên vỡ vụn. Một đám người liền từ bên ngoài tràn vào. Lâm Tiếu! Cầm đầu một cái, là một cái cùng Lâm Tiếu tuổi không chênh lệch nhiều thiếu niên, môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuấn tú. Bất quá lúc này, trên mặt của hắn nhưng là đầy rẫy một luồng không thể miêu tả sự phẫn nộ. Là người, Lâm Tiếu mở mắt ra, nhìn về phía thiếu niên kia. Thiếu niên này chính là đại hạ Cửu Đình Hầu con trai Đường Kiếm Hào. Cửu Đình Hầu chính là đại hạ đệ nhất đẳng hầu, quyền cao chức trọng, còn muốn vượt qua Tứ Phương Hầu. Sơ đại Cửu Đình Hầu chính là đại hạ lái qua người có công lớn, cách hiện nay đã thế tập chín đời, gốc gác phong phú, không phải là nho nhỏ một cái Tứ Phương Hầu có thể sánh được. Đường Kiếm Hào cùng Lâm Tiếu tuổi xấp xỉ, cùng là 15 tuổi, thế nhưng tu vi của hắn cũng đã đạt đến nguyên khí cảnh, là một tinh võ sĩ, có thể nói thiên tài. Thật người cái Lâm Tiếu, nguyên lai trốn ở chỗ này. Đường Kiếm Hào trong miệng nổi giận nói, đem ra. Cái gì? Lâm Tiếu khẽ nhíu mày, không hiểu nổi này Đường Kiếm Hào trong hồ lô bán thuốc gì. Lúc này, không chỉ là Đường Kiếm Hào một người, ở sau người hắn, còn tùy tùng 15, 16 cái vũ phủ đệ tử, lấy Đường Kiếm Hào như thiên lôi xe đâu đánh đó. Bộ tộc ta tổ khí. Đường Kiếm Hào hét lớn, trước đó vài ngày, bộ tộc ta tổ khí mất trộm, tung tích không rõ, không nghĩ tới, nhưng là bị ngươi trộm đi. Ngươi tộc tổ khí. Lâm Tiếu ngạc nhiên, sau đó hắn phản ứng lại, cảm tình tiểu tử này cũng là vì cướp cái kia cái tử kim nhuyễn đằng thương đến. Ngươi tộc tổ khí mất rồi, ngươi không đi tìm, chạy đến ta chỗ này đến làm chi? Lâm Tiếu nghiêng đầu, từ trên xuống dưới đánh giá đến đây mấy người này. Những người này đều là Đường Kiếm Hào ở vũ phủ bên trong lôi kéo đến một nhóm thiếu niên thiên tài. Một khi những người này trưởng thành, ngày sau liền sẽ trở thành Cửu Đình Hầu phủ sức mạnh. Đại Hạ Vương Hầu đệ tử tiến vào vũ phủ, ngoại trừ tu luyện tự thân ở ngoài, chính là tận lực lôi kéo những người này mới. Hơn nữa, ở Lâm Tiếu hồn lực bên dưới, phát hiện ở chỗ ở của hắn phụ cận, hơn xa mấy người này. Không kìm lòng được, Lâm Tiếu khóe miệng lóe ra một nụ cười gằn. Lâm Tiếu ngươi đừng giả ngu, ngươi này thành tử kim thương, không phải là bộ tộc ta tổ khí. Đường Kiếm Hào, ác mặt âm lãnh, thức thời đem cái kia tử kim thương giao ra đây, ở tự trói tay chân, cùng ta đi Cửu Đình Hầu phủ chịu đòn nhận tội, có thể xem ở Tứ Phương Hầu trên mặt, ta tin tưởng cha ta sẽ đối với ngươi từ khinh xử lý, nếu không. Đường Kiếm Hào trên người bùng nổ ra từng đạo hơi thở mạnh mẽ. Đồng thời, phía sau hắn những kia vũ phủ các đệ tử cũng đồng thời phát lực, nguyên khí nổ vang, Lâm Tiếu toàn này lầu nhỏ cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Ha ha ha. Nghe được Đường Kiếm Hào, Lâm Tiếu cười to, tử kim thương ngay ở trong tay ta, có bản lĩnh người tới bắt nha. Trong khi nói chuyện, Lâm Tiếu đứng dậy, trên người đồng thời bùng nổ ra một luồng sóng nguyên khí, dường như một tòa như núi lớn, mạnh mẽ ép hướng về phía Đường Kiếm Hào. Thật mạnh. Đường Kiếm Hào biến sắc mặt, vội vàng lùi thân, để phía sau hắn cái kia chút tiểu đệ trên đỉnh. Quỷ nhát gan. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trên người nguyên khí vừa thu lại, đứng thẳng người lên, ngươi không phải muốn lấy lại ngươi tộc tổ khí sao, liền gan nhỏ như thế, cũng dám đến ta chỗ này tìm đến sự. Lâm Tiếu nhìn núp ở người sau Đường Kiếm Sinh, không nhịn được cười ha ha. Ngươi. Đường Kiếm Hào sắc mặt lúc thì xanh bạch. Cho ta đánh, đánh chết coi như ta. Đường Kiếm hào thẹn quá thành giận. Vũ phủ bên trong tuy rằng có minh lệnh cấm chỉ tư đấu, bất quá những vương hầu này đệ tử, nhưng từ chưa đem những này giáo điều cứng nhắc coi là chuyện to tát. Cuồng hồ, vũ phủ đệ tử tư đấu cũng có thể tính làm là một loại tôi luyện, chỉ cần không chết người, làm sao đều được. Nếu là song phương thật sự có không chết không thôi thù hận, có thể để sinh tử đại trên đi giải quyết. Bất quá, vũ phủ bên trong tranh đấu còn như náo động đến to lớn hơn nữa, vũ phủ ở ngoài nhân viên cũng cấm chỉ ở vũ phủ bên trong tìm việc, bằng không coi như là đại hạ vương hầu cũng sẽ bị diệt cả nhà. Đại hạ trong lịch sử đã không ngừng có một vị vương hầu diệt ở này. Đường Kiếm Hào bên anh hơi cái kia chút tiểu đệ nghe được Đường Kiếm Hào mệnh lệnh sau khi cùng nhau hướng về Lâm Tiếu vọt tới. Hừ, Lâm Tiếu lạnh rên một tiếng, một phát bắt được xông lên đằng trước nhất người kia, đem hắn trực tiếp từ cửa sổ ném ra ngoài. Sau đó Lâm Tiếu thân hình như quỷ mị, ngăn ngắn 10 cái hô hấp không tới thời gian liền đem những người này hết thảy từ cửa sổ ném đi. Những người này mặc dù không tệ, nhưng so với Lâm Kinh Hồn, Trừ Tuấn Phong các loại chờ người vẫn là chênh lệch không biết bao nhiêu. Ngươi đừng tới đây. Đường Kiếm Hào nhìn thấy Lâm Tiếu trong khoảnh khắc liền bãi bình tiểu đệ của chính mình, trong mắt không nhịn được lóe ra một vệt hoảng sợ. Dừng tay. Ngay vào lúc này, một cái âm thanh uy nghiêm truyền đến. Tiếp theo, Lâm Tiếu cái kia vỡ tan trước cửa phòng, một cái vóc người cao to người đàn ông trung niên đi vào cửa phòng. Đạo sư, người tới thật đúng lúc. Đường Kiếm Sinh nhìn thấy người này, con mắt đột nhiên sáng ngời. Đạo sư, này Lâm Tiếu không tuân thủ bản phận, trộm lấy ta bảo khí, ta cùng mấy cái bạn tốt đến cùng hắn lý luận, nhưng không ngờ hắn động thủ hại người. Lâm Tiếu, ngươi còn có lời gì để nói? Vì đạo sư này vóc người khôi vĩ, da rẻ ngăm đen, rất có một luồng không giận tự uy uy thế. Có lời gì để nói? Lâm Tiếu suýt nữa bật cười, ta nói hạ tầm đạo sư, chẳng lẽ ngươi là mù hay sao? Không thấy lão tử cửa phòng đều bị bọn họ đập phá, nói rõ chính là tìm đến sự, còn hỏi X4CPA13 ta có lời gì để nói? Nơi này cái quái gì vậy là lão tử nơi ở? Mắt không có sư trưởng, xông tới đạo sư, tội thêm một bậc. Đường Kiếm Hào nghe được Lâm Tiếu nói như vậy, lần thứ hai hô. Lâm Tiếu, giao ra tăng vật, theo ta đi Cửu Đình hầu phủ nhận tội. Hạ Tầm, cũng chính là trước vị kia hạ phi đạo sư đệ đệ, sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng mở miệng. Nguyên lai người cũng là Cửu Đình hầu cầu. Lâm Tiếu khóe miệng hơi kéo một cái, cút. Ngươi nói cái gì? Hạ Tầm giận tím mặt, một cái nho nhỏ vũ phủ đệ tử lại dám đối với mình hô to gọi nhỏ. Lỗ tai điếc, để ngươi lăn, không nghe. Đã như vậy, vậy cũng chờ quái ta tự mình đưa ngươi bắt, đưa đi Cửu Đình hầu phủ. Đang khi nói chuyện, Hạ Tầm bàn tay bán nắm, một đạo chân khí màu đen ngưng tụ, một cái hướng về Lâm Tiếu cổ áo chụp tới. Hạ Tầm chính là võ sư cường giả, trong khi xuất thủ sấm rền gió cuốn, so với ca ca của hắn Hạ Phi còn muốn ác liệt ba phần. Hạ Tầm hơi động bên dưới, chân khí tùy ý, tuy rằng chỉ là đơn giản một chảo, nhưng có vô cùng vô tận chân khí, từ trên người hắn tuôn ra hiện ra, từ bốn phương tám hướng về Lâm Tiếu ép tới. Chân khí cảnh võ sư, toàn thân nguyên khí phản phát quy chân, hóa thành chân khí. Chân khí lực phá hoại, muốn rất xa vượt qua nguyên khí. Đồng thời, lúc này Hạ Tầm, có thể không giống một ngày kia Hạ Phi như vậy, tiện tay một đòn, vẫn chưa đem Lâm Tiếu xem là một chuyện, mà là vận dụng toàn lực. Tuy rằng hắn vẫn chưa vận dụng võ kỹ, nhưng khủng bố chân khí, như bài sơn đảo hải giống như vậy, hướng về Lâm Tiếu áp bức mà tới. Hầu như ở hắn ra tay cũng trong lúc đó, hắn cái tay kia, liền đến Lâm Tiếu cổ áo trước. Vù! Nhưng vào lúc này, Lâm Tiếu trước mặt, một đạo màu tím quang ảnh loại ra, nguyên bản cái kia như vách tường bình thường gió thổi không lọt chân khí, trong nháy mắt bị phá tan. Lâm Tiếu thân hình, kéo một cái bóng mờ, nhanh chóng lùi về phía sau. Quả nhiên có thể phá tan chân khí. Hạ Tầm ánh mắt sáng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu trong tay cái kia cái trường thương màu từ kim, giao ra tăng vật. Bỗng nhiên, Hạ Tầm trong miệng hét lớn một tiếng, lần thứ hai về phía trước, muốn cướp Lâm Tiếu trường thương trong tay. Lấy lớn ép nhỏ, thật không biết xấu hổ. Lâm Tiếu trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo, trong cơ thể nguyên khí trong nháy mắt tràn vào từ kim thương bên trong, một đạo màu tím sóng khí ở xung quanh thân thể của hắn sản sinh, trong nháy mắt đem chu vi chân khí phá tan. Tiếp theo, dưới chân hắn bước tiến, in động, trong nháy mắt liền lùi tới bên cửa sổ, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Nguyên khí cảnh, hắn càng nhiên đã trở thành võ sĩ. Đường Kiếm Hào biến sắc mặt. Đường Kiếm Hào chính là con trai của Cửu Đình Hầu, tuổi bất quá 15 tuổi liền đạt đến nguyên khí cảnh, trở thành nhất tinh võ sĩ, này cũng không thể nói hắn tư chất có cỡ nào được, mà là ở tuổi nhỏ thời điểm, dùng một loại thiên tài địa bào, mới để tốc độ tu luyện của hắn vượt xa cùng thế hệ. Cho tới nay, Đường Kiếm Hào đều lấy cùng thế hệ người số 1 tự xưng, thậm chí đối với cái kia Hách Liên Phong đều xem thường. Thế nhưng, Hiện tại Lâm Tiếu, cái số này xưng huyền kinh đệ nhất phế công tử bột, tu vi dĩ nhiên cũng đạt đến võ sĩ cảnh giới. Liên tưởng đến vừa Lâm Tiếu trên người bùng nổ ra luồng khí thế kia, đem chính mình ép lùi, Đường Kiếm Hào trên mặt không nhịn được lúc thì xanh bạch. Chết, này Lâm Tiếu nhất định phải chết, ta Đường Đường cửu đỉnh hầu Tiêu hầu gia, có thể nào bị một tên phế vật vừa trên. Yên tâm, hắn không sống qua ngày hôm nay. Hạ Phi cánh tay phải bị Lâm Tiếu phế bỏ, coi như không có Đường Kiếm Hào, Hạ Tầm cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ngay sau đó, Hạ Tầm thân hình nhảy lên, cũng từ chỗ cửa sổ nhảy xuống, hướng về Lâm Tiếu truy kích mà đi. Đường Kiếm Hào cũng vội vội vàng vàng đi theo. Lâm Tiếu, giao ra tang vật, theo ta đi cửu đỉnh hầu phủ thỉnh tội. Hạ Tầm trong miệng hét lớn, cuồn cuộn tiếng gầm trong nháy mắt khuếch tán ra. Chu vi hơn một dặm bên trong phạm vi, tất cả mọi người cũng nghe được Hạ Tầm hét lớn tiếng. Tăng vật, cửu đỉnh hầu phủ, cái kia Lâm Tiếu trộm cửu đỉnh hầu món đồ gì? Rất nhiều người trong lòng nghi hoặc không thôi. Cửu đỉnh hầu chính là đại hạ đệ nhất đẳng hầu, truyền thời chính đời, quyền cao chức trọng, không phải là nho nhỏ tứ phương hầu có khả năng trêu chọc. Lâm Tiếu trộm cửu đỉnh hầu đồ vật, lẽ nào là đang tìm chết không được sao? Gầy gò, là cái này cực phẩm bảo khí. Lúc này liền có người tỉnh ngộ lại, lẽ nào cái kia cực phẩm bảo khí là cửu đỉnh hầu đồ vật? Cái gì cửu đỉnh hầu đồ vật? Nếu là lần này cái kia món bảo khí rơi xuống cửu đỉnh hầu trong tay, tự nhiên chính là cửu đỉnh hầu đồ vật. Đồng dạng cái kia bảo khí nếu là bị chúng ta đoạt được, tự nhiên cũng chính là chúng ta đồ vật. Đi, không thể để cho cửu đỉnh hầu người đắc thủ. Cũng có mấy cái người rõ ràng vội vàng đuổi tới. Làm sao không chạy? Khoảng chừng qua một thời gian uống cạn chén trà, Lâm Tiếu mới ngừng lại, đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn kỹ từ xa đến gần Hạ Tầm. Hạ Tầm đi tới gần, khóe miệng lóe ra một vệt trào phúng. Hạ Tầm phía sau, Đường Kiếm Hào cũng thở hồng hộc theo tới. Lâm Tiếu nói, ngươi đến tột cùng là làm sao đánh cắp bộ tộc ta tổ khí? Đường Kiếm Hào nhìn thấy chu vi vũ phủ đệ tử càng ngày càng nhiều, không nhịn được lên giọng quát to. Ngươi tộc tổ khí, ngươi nói chính là cái này sao? Lâm Tiếu giơ tay lên đến, giơ lên trong tay từ kim nhuyễn đằng thương. Lúc này, ở dưới ánh mặt trời, này cây trường thương bên trên phóng ra rạng rỡ từ hào quang màu vàng óng. Nhìn thấy Lâm Tiếu trong tay trường thương màu từ kim, rất nhiều người hô hấp cũng không nhịn được gấp gáp lên. Đây chính là có thể phá tan chân khí, thậm chí chân nguyên cực phẩm bảo khí. Võ giả nắm giữ như vậy bảo khí, sức chiến đấu ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Không sai. Đường Kiếm Hào trong miệng lớn tiếng quát, đây là bộ tộc ta tổ khí, năm đó tổ tiên nắm này tổ khí, theo thái tổ nhân hoàng chinh chiến thiên hạ, sáng lập bất hủ vĩ nghiệp, lại không nghĩ rằng lại bị người tiểu tặc này trộm đi. Người xung quanh nghe được Đường Kiếm Hào nói nhạy chính ngôn từ, hầu như không nhịn được tin tưởng. Lâm Tiếu trong tay cái kia từ kim thương thật sự chính là cửu đỉnh hầu phủ tổ khí. Ta tự hồ đang một quyển giã sử bên trong từng thấy, năm đó sơ đại cửu đỉnh hầu theo đại hạ thái tổ nhân hoàng chinh chiến thiên hạ thời điểm, sử dụng chính là một cái trường thương màu từ kim. Cho gờ đám người, có người bắt đầu thấp giọng nói rằng, rất hiển nhiên đây là Đường Kiếm Hào người cố ý nói như vậy. Nhưng càng nhiều không rõ chân tướng người cũng đã bắt đầu tin tưởng Lâm Tiếu trong tay cái này nghịch thiên bảo khí là từ cửu đỉnh hầu phủ làm ra. Trừ phi cửu đỉnh hầu như vậy nhân vật tuyệt đỉnh, ai lại sẽ nắm giữ như vậy nghịch thiên bảo khí đây? Hóa ra là như vậy. Lâm Tiếu gật gật đầu, thoáng suy nghĩ một trận, sau đó nghiêm trang nói, ngày đó ta gặp được cửu đỉnh hầu đại nhân ngồi xổm ở góc tường gạch vân, cái này tử thương ở góc tường đứng thẳng, liền ta một viên gạch đem hắn bể ngã, thuận lợi đem cây thương này cầm tới. Nghe được Lâm Tiếu, người xung quanh âm âm cười to. Người nói hưu nói vượn. Đường Kiếm Hào sắc mặt lập tức trở nên màu đỏ tím. Cửu đỉnh hầu ngồi xổm ở góc tường gạch phân, còn bị hắn một viên gạch đẩy ngã, này cái quái gì vậy, là nói cái gì đây? Là ngươi không phải hỏi ta cây thương này là nơi nào đến sao? Ta cũng ăn ngay nói thật, như vậy không bằng ngươi đến nói cho ta cây thương này là ta từ nơi nào làm ra. Lâm Tiếu tựa như cười mà không phải cười nhìn Đường Kiếm Hào, hoàn toàn chưa đem một bên Hạ Tầm để vào trong mắt. Từ kim thương rõ ràng là ngươi ở ta cửu đỉnh hầu quý phủ đánh cắp. Đường Kiếm Hào lớn tiếng biện bạch nói. Chuyện cười. Lâm Tiếu cười lạnh nói, cửu đỉnh hầu phủ đề phòng nghiêm ngặt, có thể so với hoàng cung đại nội, ngươi cảm thấy bằng ta Lâm Tiếu vô dụng có thể đột nhập cửu đỉnh hầu phủ đánh cắp này từ kim thương? Rõ ràng là cái kia một ngày cửu đỉnh hầu ở góc tường gạch phân bị tiểu gia ta vừa quay đầu quật ngã mới đạt được này từ kim thương. Ngươi nói hưu nói vượn. Đường Kiếm Hào tức giận, cha ta chính là Đường Đường cửu đỉnh hầu, sao lại ở góc tường rồi? Cái kia huống chi cha ta chính là Đường đại cường giả tuyệt đỉnh, bằng ngươi có thể đẩy ngã cha ta? Người đây liền phải trở về hỏi cửu đỉnh hầu, ta làm sao biết hắn vì sao lại ở góc tường gầy phân, còn hắn như thế nào sẽ bị ta vừa quay đầu quật ngã? Đại khái là hắn đau bụng kéo không có khí lực đi. Chủ vì vây xem đệ tử lại là một trận cười to. Lâm Tiếu cũng không ngại đắc tội Cửu Đỉnh Hầu. Cửu Đỉnh Hầu chính là Tứ Phương Hầu số một đại địch, bất luận hướng vào chiều dưới, khắp nơi, nhằm vào Tứ Phương Hầu, tiến hành chèn ép. Mặt khác, Thanh Thủy Hầu sở dĩ nhằm vào Tứ Phương Hầu, cuối cùng, chính là bởi vì người ở sau lưng hắn chính là Cửu Đỉnh Hầu. Ai nấy đều thấy được, Tứ Phương Hầu, nếu là không hã, Cửu Đỉnh Hầu thì sẽ không dừng tay. Tứ Phương Hầu cùng Cửu Đỉnh Hầu thù hận có thể kéo dài đến trước mấy đời XIDS69 di Cửu Đỉnh Hầu cùng trước mấy đời Thanh Long Hầu trong lúc đó ân oán. Người vô liêm sỉ. Đường Kiếm Hào giận không nhịn nổi. Thực sự là kỳ quái, rõ ràng chính ngươi hỏi ta là từ nơi nào được ngươi tộc tổ khí, hiện tại ta trong ngươi biết, ngươi lại không vui, ai, ta nói Cửu Đỉnh tiểu hầu ra, ngươi thật là khó hầu hạ. Lâm Tiếu lắc đầu thở dài. Người xung quanh có chút giờ khóc giờ cười. Giờ này nghe nói vị này Tứ Phương Hầu Thế Tử chính là một cái đồ sinh sự, có trời bằng vùng. Chuyện gì đều có thể làm được, nhưng không nghĩ tới, hắn lại dám như vậy bố trí Cửu Đỉnh Hầu. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự không biết chữ chết viết như thế nào sao? Nếu người đã thừa nhận, trong tay người cái kia tử kim thương là từ Cửu Đỉnh Hầu phù trộm lấy đến, như vậy hiện tại kính xin vật quy nguyên chủ. Hạ Tâm Trán tuy rằng nổi gân xanh, nhưng áp chế một cách cưỡng ép trụ lửa giận trong lòng, mặt không hề cảm xúc nói rằng, mặt khác, còn muốn theo ta đi Cửu Đỉnh Hầu phủ, nghe theo hầu gia xử lý. Lúc này nơi này đã tụ tập đến không ít vũ phủ đệ tử, thậm chí cá biệt đạo sư cũng đều núp trong bóng tối quan sát, Hạ Tâm, nhưng là không cách nào như vừa như vậy trắng trợn không kiêng dè động thủ. Lâm Tiếu một khi tiến vào Cửu Đỉnh Hầu phủ, như vậy coi như là Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng cứu không được hắn, người khác kiêng kỵ Tứ Phương Hầu, không dám thật sự động Lâm Tiếu, nhưng Cửu Đỉnh Hầu, nhưng không sợ Tứ Phương Hầu. Thường ngay ở trong tay ta, có bản lĩnh người tới cầm. Lâm Tiếu nhìn về phía Hạ Tâm, cười lạnh nói, ngươi Hạ Tâm bất quá là một con chó mà thôi, cũng dám ở chỗ này hung hăng, có tin hay không bản thế tử ngày mai sẽ dẫn người giết cả nhà ngươi. Lâm Tiếu nói chuyện đồng thời, trong xương hiện ra một cỗ bạo ngược. Ngươi muốn chết? Hạ Tâm giận tím mặt. Tuy rằng hắn nương nhờ vào Cửu Đỉnh Hầu, nhưng chung quy là vũ phủ đạo sư, bị người trước mặt mọi người nhục mạ, điều này làm cho ngày khác sau làm sao ở vũ phủ đệ tử trước mặt ngẩng đầu. Nếu ngươi không biết phân biệt, thì đừng trách ta không khách khí. Đang khi nói chuyện, Hạ Tâm trên người dâng lên một đạo màu đen sóng khí, bằng bạc chân khí từ trên người hắn bạo phát, lập tức, Hạ Tâm thân hình hơi động, liền nhằm phía Lâm Tiếu. Nhìn thấy Hạ Tâm đột nhiên bạo phát, chu vi vây xem vũ phủ đệ tử vội vàng lui về phía sau. Hạ Tâm chính là tứ tinh võ sư, so với ca ca của hắn Hạ Phi còn cao hơn nhất tinh, bằng bạc chân khí toàn lực bạo phát, không phải là ở đây những nguyên khí này cảnh, thậm chí luyện thể cảnh đệ tử có khả năng chống đối. Oanh! Hạ Tâm xung quanh cơ thể dường như nổi lên một đạo màu đen gió xoáy. Gục xuống cho ta. Sau một khắc, Hạ Tâm hét lớn một tiếng. Một đạo to lớn chim diều hâu bóng mờ ở trên người hắn ngoài lên một cái rồi biến mất. Thương ưng cứu kích. Đại Hạ Vũ Phủ cũng khá nổi danh một loại mạnh mẽ võ kỹ. To gió ưng đầy tiếng ở Hạ Tâm trên người vang vọng đi ra, cả người hắn tự hồ hóa thành một con to lớn chim diều hâu, thẳng tắp hướng về Lâm Tiếu đánh tới. Đến hay lắm. Lâm Tiếu con mắt hơi nhau lại. Trong tay từ kim thương phát sinh từng trận nhẹ nhàng ông minh chi thanh. Cút cho ta. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu ra thương. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới nguyên khí, điên cuồng phun trào, ngưng tụ đến từ kim thương bên trên. To rõ tiếng rồng ngâm trong nháy mắt bạo phát, một cái tử màu xanh thần long xuất hiện ở Lâm Tiếu trong tay, dương nanh múa vuốt. Đây là... Có người trong nháy mắt trợn to hai mắt, Tứ Phương Hầu tuyệt kỹ, tiểu thanh long cấm pháp. Hắn lại có thể sử dụng tới môn tuyệt kỹ này. Hắn không phải một tên phế vật sao? Thiên, nay không phải một con chân long đi, tại sao ta từ này còn tử thanh thần long trên người, cảm nhận được một luồng khủng bố uy thế? Người trước mắt này, đúng là cái kia vô dụng Lâm Tiếu sao? Lúc này, Lâm Tiếu trong tay từ kim thương, dường như một cái thần long giống như vậy, chân chân chính chính sống lại. Đầu rồng, vuốt rồng, vảy rồng, đuôi rồng có thể thấy rõ ràng, thậm chí ở con rồng này trên người, còn tỏa ra một luồng như có như không long uy. Bất quá nhìn kỹ đến, này con tử thanh thần long, lại cùng trong truyền thuyết thần long, có hiện ra không giống. Lúc này, này con tử thanh thần long, hai cái chân trước vây quanh, tự hồ ôm một cái màu trắng bạc phát sáng vật thể. Tiểu thanh long bão nguyệt tràng sơn thức. Này một chiều, chính là Lâm Tiếu tiểu thanh long cấm pháp thức thứ 5, tiểu thanh long tràng sơn thức thăng hoa mà đến. Thanh long bão nguyệt dĩ tràng sơn. Lâm Tiếu đâm ra một thương, quyết chí tiến lên. Thật mạnh. Xông tới mặt Hạ Tâm sợ hãi. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy trước mặt dường như một viên to lớn tinh thần hướng về chính mình đánh tới. Toàn thân mình trên dưới chân khí tầng tầng tan rã, nguyên bản cái kia giữ tận chim diều hâu hình thái ở đối diện này con ôm nguyệt mà đến thanh long trước mặt liền dường như một con gà tử giống như vậy, không đỡ nổi một đòn, Oanh! Một cái hô hấp không tới trong thời gian, một lòng, một ưng mạnh mẽ đụng vào nhau, bùng nổ ra một luồng tiếng vang nặng nề. Phốc! Hạ Tầm trong miệng, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, thân thể bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào cách đó không xa một cây đại thụ bên trên. Lúc này, hắn lồng ngực sụp đổ, xương sườn hoàn toàn vỡ vụn. Một vị tứ tinh võ sư, dĩ nhiên khôn, ngăn được Lâm Tiếu một đòn. Tại sao lại như vậy? Hạ Tầm trong miệng phun ra bọt máu tử, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chính mình dĩ nhiên thất bại, thua với một cái nguyên khí cảnh võ sĩ. Hơn nữa, đem chính mình đánh bại người, vẫn là thường ngày được xưng huyền kinh đệ nhất vô dụng Lâm Tiếu. Hạ Phi không thể nào tiếp thu được, chu vi những người còn lại cũng đều khó mà tiếp thu. Lúc trước, Lâm Tiếu đánh bại Trừ Tuấn Phong, đánh bại Quách Vĩ, tuy rằng khiến người ta kinh dị, nhưng hai người kia chung quy chỉ là vũ phủ đệ tử. Thế nhưng Hạ Phi nhưng là vũ phủ chân khí cảnh đạo sư. Nguyên khí cảnh đệ tử đánh bại chân khí cảnh đạo sư. Trọng yếu hơn chính là, này Lâm Tiếu căn bản là không phải như nghe đồn bên trong như vậy, là một cái chỉ lại chỉ có một thân man lực phế vật, hắn vừa cái kia một đòn, rõ ràng là vận dụng mạnh mẽ võ đạo. Sau một khắc, Lâm Tiếu xoay người, nhìn về phía Đường Kiếm Hào. Ngươi không nên tới. Đường Kiếm Hào trong mắt tràn đầy hoảng sợ, từng bước một về phía sau rút lui, sợ hãi nhìn Lâm Tiếu. Ngươi cửu đỉnh hầu tổ khí không muốn sao? Lâm Tiếu cua cua trong tay từ kim thương, tựa như cười mà không phải cười hỏi. Không, cái kia không phải bộ tộc ta tổ khí, bộ tộc ta chưa từng có như vậy một cái tổ khí. Đường Kiếm Hào liên tục phủ nhận. Oành! Lâm Tiếu nhấc chân, lăng không một cước đem đạp bay ra ngoài. Còn dám tìm bản thiếu gia ta phiền phức, ta quản ngươi là con trai của cửu đỉnh hầu, vẫn là con trai của bát đỉnh hầu, giết không tha. Lâm Tiếu trong mắt sát cơ lẫm liệt. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu quay đầu lại, không lại quản cái kia hầu như sụi lơ quá khứ Đường Kiếm Hào, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trong đám người một người khác. Trừ Tuấn Phong, ta nhớ ngày hôm qua ngươi muốn đánh với ta một trận. Lâm Tiếu nhìn trong đám người sắc mặt trắng bệch Trừ Tuấn Phong, lớn tiếng quát, hiện tại, nếu ngươi đi tới nơi này, như vậy chúng ta liền tới một trận chiến đi. Trong phút chốc, đoàn người tách ra, Trừ Tuấn Phong lẻ loi đứng tại chỗ. Mẹ trứng, kẻ ngu si mới cùng ngươi đánh. Sau một khắc, Trừ Tuấn Phong xoay người, như một làn khói chạy. Lâm Tiếu dùng tuyệt đối hung hăng tư thái, ở dưới con mắt mọi người đánh bại vũ phủ đạo sư Hạ Tầm, vì chính là lập uy. Bằng không mỗi ngày bị Trừ Tuấn Phong, Đường Kiếm Hào người như vậy quấn quýt lấy, phiền cũng nên phiền chết rồi. Đương nhiên, Lâm Tiếu chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình tiện tay, vì chính mình luyện chế một món bảo khí, dĩ nhiên sẽ khiến cho như vậy náo động. Ở trong mơ thế giới, nắm giữ phá tan chân khí chân nguyên năng lực bảo khí, vốn là nát phố lớn mặt hàng, tùy ý có thể thấy được. Lẽ nào thế giới này thuật luyện chi đạo thật sự xa sút đến đây. Sau đó một quãng thời gian vô cùng bình tĩnh, cũng không có người trở lại gây sự với Lâm Tiếu. Tuy rằng rất nhiều người rất không cam tâm, nhưng cân nhắc một chút bản lãnh của chính mình cũng chỉ được dừng tay. Ngày đó Càn Khôn các buổi đấu giá rốt cục bắt đầu. Ở Đại Hạ, Càn Khôn các mỗi một năm đều sẽ tiến hành một lần loại cỡ lớn buổi đấu giá, trong đó kỳ chân dị bảo không thể đếm. Đại Hạ các nơi võ giả thuật luyện sư đều sẽ ở ngày đó tập hợp huyền kinh thành. Mà lần này buổi đấu giá, nhưng là đặc biệt long trọng, so với năm rồi càng nhiều võ giả cùng thuật luyện sư, nghe tin mà động, đi tới huyền kinh thành. Bởi vì lần này xuất hiện trong truyền thuyết thần đan. Tuy rằng cái này vật đấu giá là lâm thời thêm tiến vào, nhưng kinh mấy ngày nữa tuyên truyền, vẫn truyền khắp đại hạ, không ít người thông qua các loại thủ đoạn, trong thời gian cực ngắn đi tới huyền kinh thành. Càn Khôn các tọa lạc ở huyền kinh thành phồn hoa nhất nơi, ở này tấc đất tấc vàng huyền kinh thành bên trong. Này Càn Khôn các phòng bán đấu giá có thể chứa đựng vạn người, có thể được xưng là kinh thế hãi tục. Lâm Tiếu, Lưu Tịch cùng với Lưu Tam ba người thừa dịp một chiếc xe ngựa nhỏ nhàn nhã hướng về Càn Khôn các mà đi. Nguyên bản Lâm Tiếu cũng muốn tìm Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang cùng đi, bất quá làm hai người này biết Lưu Tịch cái này hắc diện sát thần đồng hành sau khi, nói cái gì cũng không chịu đi. Bất quá mới vừa đi tới nửa đường, thượng quan ta cùng hắn cái kia cận vệ yên không biết từ nơi nào xông tới lên Lâm Tiếu xe ngựa. Tiểu Tà Tử, ngươi làm sao đến rồi? Lâm Tiếu hơi ngẩn ngơ. Dĩ vãng buổi đấu giá, thượng quan ta cũng sẽ tham gia, bất quá, nhưng là lễ đại hạ nhân hoàng thân phận đi vào, cũng coi như là cho Càn Khôn các một bộ mặt. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, lần này, thượng quan ta dĩ nhiên thay đổi về mặt thân phận Lâm Tiếu xe ngựa. Thiết, lần này cũng không biết ai như vậy thiếu đạo đức, lấy cái gì thần đan, được xưng đối với thuật luyện sư có thiên đại tác dụng, viên tứ hải lão nhân kia cũng tự mình đi qua, ta chẳng muốn xem lão nhân kia gương mặt đó. Liền đến chỗ ngươi. Thượng quan tà xem xét nhìn Lâm Tiếu bên người Lưu Tam cùng Liễu Tịch hai người, nói rằng, hai người này đáng tin chứ. hai người bọn họ nếu là dám để lộ ra nửa cái chữ đến, ta liền đem hai người họ Thiến đưa bên cạnh ngươi đi. Lâm Tiếu cười nói. Lưu Tịch cùng Lưu Tam hai người đột nhiên dùng mình một cái. Lúc này bọn họ cũng rốt cục phản ứng lại, cái này nhìn như loè loẹt công tử bột đến tột cùng là ai. Viên Tứ Hải lão nhân kia cũng quá không biết điều, lần trước ta lén lút giúp người từ hắn nơi đó đòi một viên ngọc tùy đan, từ đó về sau lão này xem ánh mắt của ta, thật giống như ta là thiếu nợ hắn cái gì như thế. Thượng quan Tà dầm gì nói rằng. Ai? Lâm Tiếu ngẩn ngơ, cái viên này ngọc tùy đan, không phải Viên Tứ Hải xem ở trên của ngươi mặt mũi, lấy 300 vạn lượng bán cho cha ta sao? Cái gì? Thượng quan Tà lập tức liền nhảy lên, cái kia lão gia hỏa dĩ nhiên tìm người cha đòi tiền, hắn rõ ràng cùng ta nói là tặng không cho người cha. Chuyện này, Lâm Tiếu cùng Thượng quan Tà hai mặt nhìn nhau. Thật người cái bề, Yên Tứ Hải, 300 vạn lượng ngọc tùy đan, lần trước bán cho Cửu Đỉnh Hầu cái kia một viên, 180 vạn lượng không tới. Thượng quan Tà sắc mặt tái xanh, liền ngay cả bên cạnh Hàn Yên, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Thượng quan Tà tuy rằng chưa thân chính, nhưng chung quy là đại hạ nhân hoàng, Viên Tứ Hải làm như vậy, không thể nghi ngờ là phạm vào tội khi quân. Một viên ngọc tùy đan 300 vạn lượng. Lưu Tịch chớp một hồi con mắt, sự tồn ta luyện chế ngọc tùy đan, một viên cũng là 150 vạn lượng trái phải đi. Nghe vậy, Thượng quan Tà sắc mặt lại âm trầm một phần. Chuyện này không thể như vậy quên đi. Lâm Tiếu thở dài một hơi, này Viên Tứ Hải, chung quy vẫn là bắt nạt tiểu hoàng đế tuổi nhỏ. Đương nhiên không thể như vậy quên đi. Thượng quan Tà lồng ngực chập trùng, dường như phong tương bình thường, sau đó lão nhân kia còn lấy này áp chế ta, từ chỗ của ta lấy đi không biết bao nhiêu bảo bối. Lâm Tiếu vuốt về cái trán, không có nói tiếp cái gì. Đúng rồi, ngươi nói, Viên Tứ Hải từng lấy 80 vạn lượng, đem một viên ngọc tùy đan bán cho Cửu Đỉnh Hầu. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi. Không sai. Thượng quan Tà sắc mặt hết sức khó coi, xem ra cái kia Viên Tứ Hải là ở hướng về Cửu Đỉnh Hầu lấy lòng. Những năm này, Cửu Đỉnh Hầu quyền lực có thể càng lúc càng lớn. Cẩn thận, có sát khí. Ngay vào lúc này, xe ngựa ở ngoài vị kia phu xe ngựa đột nhiên lạnh rên một tiếng. Tiếp theo, từng đạo kiếm khí bén nhọn liền từ trên người hắn bộc phát ra. Xoạt xoạt xoạt. Cùng lúc đó, chu vi truyền ra từng trận to lớn phá không bên trên. Vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng, hướng về này lượng nho nhỏ xe ngựa bên trên bay vụt mà tới. Không được. Yên hoàn toàn biến sắc, đây là quân đội phá sân nỗ, đáng chết, đến cùng là ai, lại dám ở Huyền Kinh thành nội thành vận dụng phá sân nỗ. Trong khi nói chuyện, Yên trên người bùng nổ ra một đạo màu đỏ sóng khí, chất phác chân nguyên, từ trên người hắn bạo phát. Một con màu đờ, thâm bóng sói, ở trên người hắn hiện lên. Ầm ầm. Sau một khắc, xe ngựa trần nhà trong nháy mắt bị sốc lên, bóng sói rít gào, to lớn tiếng gầm trong thời gian ngắn đem những kia phá sơn nộ tiện đánh tan. Đột nhiên biến cố, để chu vi bình dân rít gào, hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán đi, cả con đường trong nháy mắt đại loạn. Đang nguyên cảnh cường giả, Lâm Tiếu vị kia phu xe ngựa, một cái nhìn như 27, 28 tuổi, lưng đeo sớm màu đỏ nạm vàng một bên hộp kiếm thanh niên, con người hơi co rụt lại. Hắn không nghĩ tới, trên đường lên xe hai người này, trong đó một vị, dĩ nhiên là đan nguyên cảnh võ quân. Võ quân ở đại hạ, dĩ nhiên nắm giữ phong hầu tư cách. Thế nhưng vào lúc này, cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, càng nhiều phá sơn nộ tiễn từ bốn phương tám hướng bay vụt mà tới. Phá sơn nộ chính là đại hạ trong quân mạnh nhất chiến tranh lợi khí, mỗi một chiếc cùng tên bộc phát ra uy lực, đều không kém gì một vị hàng đầu võ sư một đòn toàn lực. Đại hạ chiến tranh trong lịch sử, chết ở phá sơn nỗ bên dưới cường giả, không thể đếm. Kiếm sầu kiếm trong tay chỉ một dẫn, bốn cái hình thái khác nhau bảo kiếm, từ sau lưng của hắn hộp kiếm bên trong thoát ra, ở giữa không trung xoay quanh, đem cái kia từng đạo cùng tên đỡ. Bên này, yên khắp toàn thân từ trên xuống dưới màu đỏ thắm sóng khí bạo phát, cự lang bóng mờ ở giữa không trung rít gào, đem từng đạo chạy nhanh đến cung tên đánh rơi xuống. Người để trái tiễn, ta đi giết người. Nhìn thấy Yên một thân một mình ngăn trở giữa không trung mũi tên, kiếm sầu khẽ quát một tiếng, đột nhiên, giữa không trung bốn kiếm bay trở về, đem thân thể của hắn bao phủ. Sau một khắc, kiếm sầu thân thể liền ở bốn kiếm bảo vệ quanh bên dưới phá không mà đi. Dĩ nhiên là thất truyền đã lông ngự kiếm thuật. Yên nhìn thấy kiếm sầu phá không mà đi, con mắt hơi sáng ngời. Quang quang quang quang. Sau một khắc, tựa hồ có vô cùng vô tận kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém về phía cái kia núp trong bóng tối người bắn nỏ. Những này người bắn nỏ cầm trong tay phá sơn nỗ thời điểm có thể phát sinh đỉnh phong võ sư thực lực, thế nhưng bọn họ tự thân nhưng cũng bất quá là một ít luyện thể cảnh võ giả mà thôi. Đối mặt võ tông đánh giết, không có bất kỳ sức phản kháng. Nhờ đem phá sơn nỗ cầm về, xe ngựa bên trong, Lâm Tiếu vững như núi Thái, nhìn thấy kiếm sầu đi giết người, trong miệng nhẹ nhàng quát XLHGFZ lên. Yên không nhịn được lục lọi một cái liếc mắt, này đều lúc nào, lại vẫn nghĩ chiếm tiện nghi. Oành! Nhưng vừa lúc đó, xe ngựa bên dưới mặt đường đột nhiên phá tan, một bóng người từ dưới nền đất bên dưới liền trồn ra. Từ dưới đất xông tới người này, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, dĩ nhiên là một vị chân nguyên cảnh võ tông. Lâm Tiếu xe ngựa cũng bất quá là phổ thông xe ngựa mà thôi. Vì lẽ đó vô cùng dễ dàng, tên này võ tông cường giả liền đem xe ngựa dưới đáy phá tan, chui vào xe ngựa ở trong. Bạch! Bất quá, khi này tên võ tông cường giả mới vừa tiến vào xe ngựa trong nháy mắt, một đạo hào quang màu từ kim liền xông tới mặt. Nhỏ nhỏ võ sĩ cũng muốn thương tổn ta. Tên này võ tông dị thường tự phụ, khóe miệng lóe ra một nụ cười gằn, thân thể của hắn thoáng một bên, liền muốn tránh thoát này màu từ kim quang ảnh. Phốc! Thế nhưng sau một khắc, cổ họng của hắn đau đớn, liền cảm thấy được khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí lực trong nháy mắt biến mất, cả người cũng vô lực nằm ngoài bên trong xe ngựa. Tại sao lại như vậy, ta rõ ràng tránh thoát đi tới. Đây là hắn cái cuối cùng ý nghĩ. Lâm Tiếu thu thương, khóe miệng lóe ra một vệt trào phúng, hóc, bức, đã sớm chú ý tới người ẩn núp ở phía dưới, liền chờ người tới. Lâm Tiếu là ai cơ chứ? Trong mộng trải qua một đời làm thần đế, linh giác cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Tên này võ tông thông qua công pháp đặc thù ẩn núp ở dưới đất, Lâm Tiếu đã sớm phát hiện được. Đối phương tự cho là đánh lén mờ, tê đòn, tiến vào bên trong xe ngựa, nhưng Lâm Tiếu làm sao không phải là ở đánh lén hắn. Thậm chí Lâm Tiếu đã sớm ở trước đó phán đoán ra tên này võ tông xuất hiện, cùng với né tránh phương hướng. Ở những người khác xem ra, Lâm Tiếu một thường này, căn bản là không phải đâm hướng về cái kia võ tông, ngược lại là cái kia võ tông chính mình nghiêng cổ, một cái cổ đánh vào Lâm Tiếu thương trên. Đang chuẩn bị ra tay, thượng quan ta kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới trong ngày thường không có cái gì vũ lực Lâm Tiếu, vừa ra tay liền giết chết một vị mạnh mẽ võ tông. Người kia là ai? Thượng quan ta vừa ra tay, liền đem đối phương che ở trên mặt khăn che mặt tháo xuống. Là hắn. Thượng quan ta híp mắt lại. Người biết hắn? Lâm Tiếu nhìn khuôn mặt này, giống như đã từng quen biết, nhưng chưa từng thấy. Đường bá cảnh thân đệ đệ, Đường bá sinh. Thượng quan ta nhìn khuôn mặt này, sắc mặt âm trầm lợi hại. Đường bá cảnh, cựu đình hầu. Lâm Tiếu khẽ nhíu mày. Không sai, chính là hắn. Thượng quan ta liếm môi một cái, thật là bạo tay, liền trong quân đội phá sơn nỗ đều vận dụng. Bất quá lần này, hắn đệ đệ chết rồi, e sợ Đường bá cảnh sẽ không giảng hòa. Không giảng hòa thì phải làm thế nào đây? Lâm Tiếu bĩu môi, ở Huyền Kinh Thành bên trong vận dụng phá sơn nỗ đánh giết vương hầu thế tử. Chuyện này cựu đình hầu không dám thừa nhận, hắn cái này đệ đệ chết rồi, cũng là chết vô ích. Ngươi muốn như thế nào? Thượng quan ta ngẩn ngơ. Còn có thể thế nào, cựu đình hầu không phải xem cha ta không hợp mắt sao, lần này ta liền để hắn đến cái mặt mày xám xịt. Lần này, nếu không là thượng quan ta mang theo Yên đột nhiên tiến vào xe ngựa, chỉ bằng vào kiếm sầu một người, tuyệt đối không ngăn được bên ngoài phá sơn nỗ. Cho dù Lâm Tiếu có thể thong dong rút đi, như vậy bên trong xe ngựa cái khác hai người, Lưu Tam cùng Liễu Tịch chắc chắn phải chết. Bên ngoài chiến đấu cũng đã kết thúc. Yên sắc mặt hết sức khó coi, từ xe ngựa ở anh, ai trở lại bên trong xe ngựa. Kiếm sầu, nhưng lại triển khai ngự kiếm thuật, đem núp trong bóng tối những kia người bắn nỏ giết hết đi, mang theo 30 cây phá sơn nỗ trở về. Lúc này Lâm Tiếu xe ngựa triệt để báo hỏng, kéo xe tuấn mã cũng bị phá sơn nỗ tiễn xuyên thủng, lập tức là không sống được. Cũng không biết người trong ngày thường đến tột cùng làm bao nhiêu nhân thần cộng phẫn sự tình, muốn người giết người thật là không ít. Kiếm sầu đem 30 mấy giá phá sơn nỗ ném xuống đất, châu ghẹo nói. Tuy rằng, bởi vì tứ phương hầu quan hệ, kiếm sầu trở thành Lâm Tiếu hộ vệ, thế nhưng hắn, nhưng đối với vị này tứ phương hầu thế tử, cũng không lớn bao nhiêu tôn kính tâm thái. Thậm chí nói không chắc lúc nào, hắn sẽ quay giáo một đòn, cho Lâm Tiếu một hồi. Ta làm sao biết? Lâm Tiếu cũng là hơi buồn bực. Ngoại trừ trong mộng thế giới trải qua sự tình ở ngoài, Lâm Tiếu này vẫn là lần thứ nhất bị như vậy trận chiến. Phá sơn nỗ đánh giết, hơn nữa một vị võ tông trong bóng tối đánh lén. Thậm chí lúc trước, kiếm sầu lần đó ám sát, cùng cái này so với, căn bản là không tính là gì. Được rồi, ngươi đem cái kia tà thủ nỗ cùng cái này thi thể đưa trở về. Lâm Tiếu chỉ trên đất phá sơn nỗ cùng với Đường bá sinh thi thể. Hừ, cha ta dưới trướng Thiết Long Quân vẫn không có phân phối phá sơn nỗ ni, còn này Đường bá sinh, kha kha, gần nhất nhà ta đặc thiếu tiền, cũng không biết cha ta có thể hay không lại từ cựu đỉnh hầu nơi đó làm ra chút gì đến. Thượng quan ta một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Dọa dẫm cựu đỉnh hầu. Cựu đỉnh hầu uy thế, thậm chí đuổi sát Tam Đại Phụ Chính Vũ Hầu, coi như là Tam Đại Vũ Hầu, cũng không muốn trêu chọc cựu đỉnh hầu. Tư Phương Hầu còn dám cầm Cửu Đỉnh Hầu đệ đệ thi thể đi Cửu Đỉnh Hầu phủ làm chút vật gì đến. Không sợ Cửu Đỉnh Hầu tại chỗ phát điên, đem Tư Phương Hầu lưu lại. Chuyện này còn chưa các loại, chờ, thượng quan ta nói cái gì đến, Kiếm Sầu đã mang theo bộ thi thể kia, cùng với ba mờ, với giá phá sơn nỗ rời đi. Có yên như vậy một cái đại cao thủ ở một bên, Kiếm Sầu ở đây cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Ở Kiếm Sầu chân trước mới vừa đi, một đội chỉnh tề bước tiến thanh liền chuẩn tới. Tiếp theo, một mảnh tối om om quân sĩ, liền từ này con phố lớn hai cái phương hướng tuôn ra tụ mà đến, đem nơi này vây quanh. Lớn mật, dĩ nhiên bất chấp vương pháp, dám ở Huyền Kinh thành hành hung, toàn bộ cho ta nắm lên đến, không giữ lại ai. Cái kia trên người mặc màu bạc nhạt chiến giáp, khuôn mặt lạnh lùng người đàn ông trung niên nhìn đầu Đường Lâm Tiếu mấy người, trong miệng quát to. Sau một khắc, tốt lắm tự dòng lũ bằng sắt thép bình thường hắc giáp quân sĩ, sáng lên binh khí trong tay, cùng nhau hướng về bên này vọt tới. Nhìn bọn họ tư thế, cũng không phải là muốn bắt người, mà là muốn giết người. Lớn mật. Yên tiến lên một bước, đan nguyên cảnh võ quân uy thế, không hề bảo lưu phóng thích mà ra. Võ quân. Dẫn đầu cái kia cái người đàn ông trung niên biến sắc mặt, tiếp theo cười lạnh nói, bất luận người là võ quân vẫn là võ vương, nơi này là Đại Hạ Vương Đô, có vương pháp địa phương, không phải người có thể ngang ngược. Trung niên nam từ này sức lực 10 phần, cũng không e ngại võ quân cường giả. Chậm đã. Thượng quan tà khẽ nhíu mày, vương pháp, chẳng lẽ các người không đem sự tình điều tra rõ ràng lại muốn bắt người, này chính là cái gọi là vương pháp. Ha ha ha ha. Nghe được thượng quan tà câu hỏi, cái kia ngân giáp người đàn ông trung niên cất tiếng cười to, ở này Huyền Kinh thành bên trong, lời của ta nói, chính là vương pháp. Lời của ngươi nói chính là vương pháp. Thượng quan tà sắc mặt âm trầm lợi hại. Bọn họ là Huyền Kinh thành thành vệ quân. Cái kia mặc ngân giáp tên là Thư Đồ vẫn là thành vệ quân thống lĩnh, bọn họ lần này hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Lâm Tiếu đứng thượng quan tà bên cạnh, mở miệng nói rằng, Tư Phương Hầu thế tử, chúng ta lại gặp mặt. Thư Đồ vẫn nhìn Lâm Tiếu, trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo, toàn bộ bắt, như dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Yên. Thượng quan tà trong miệng quát lạnh một tiếng. Ừ. Yên hơi không người. Thư Đồ vẫn lông mày hơi vừa nhíu. Đường đường một vị võ quân cường giả, đối với thiếu niên kia dĩ nhiên cung kính như vậy, chẳng lẽ thiếu niên này có cái gì đại lai lịch? Bất quá Thu Đồ vẫn nghĩ đến phía sau mình vị kia, cũng liền thoáng an tâm đến. Ở này Huyền Kinh thành, Đại Hạ Vương Đô bên trong, là lòng cũng đến cuộn lại. Thế nhưng thiếu niên kia câu nói tiếp theo, lại làm cho Thu Đồ vẫn hoàn toàn biến sắc. Đem cái kia Thu Đồ vẫn cho ta đập chết. Thượng quan ta hứa lạnh nói. Thu Đồ vẫn câu kia lời của ta nói chính là vương pháp, thực tại đem thượng quan ta làm tức giận. Dù cho là thượng quan ta, đường đường đại hạ nhân hoàng nói, cũng không dám nói là vương pháp, hắn nho nhỏ một cái thành vệ quân thống lĩnh, lại dám ngay trước mặt nhân hoàng, nói lời của hắn nói chính là vương pháp. Chăn sống. Đập. Yên lĩnh mệnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, xích chân nguyên màu đỏ triệt để bạo phát. Một con màu đỏ thấm ma lang bóng mờ, ở đỉnh đầu của hắn ngưng hiện, mạnh mẽ hướng về Thư Đồ vẫn nhào tới. Dừng tay. Ngay vào lúc này, một luồng khí thế mạnh mẽ phá không mà đến. Lại là một vị võ quân từ trên trời giáng xuống. Lớn mật cuồng đồ, dám ở Huyền Kinh thành đối với thành vệ quân thống lĩnh động thủ, ngươi là muốn tạo phản phải không? Cái kia võ quân cường giả trong khi nói chuyện, giơ tay đón lấy yên màu đỏ thắm ma lang. Giết cái kia Thư Đồ vẫn. Thượng quan ta tức giận quát lớn nói. Oanh. Thượng quan ta lời mới vừa dứt, trước đó đến võ quân liền cùng yên ở giữa không trung đấu một cái. Cái kia võ quân cường giả sắc mặt liền biến, thân hình liên tiếp rút lui. Khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi. Thật mạnh. Cái kia võ quân hoảng hốt. Yên không có phản ứng hắn. Một cái hướng về Thư Đồ vẫn đập tới. Phốc. Thư Đồ vẫn sắc mặt sợ hãi. Thần, hề của hắn, thằng tắp ngã trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên thật sự dám ở chỗ này giết hắn. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn cùng đại hạ đối nghịch hay sao? Một chiêu. Võ sư đỉnh phong Thư Đồ vẫn liền bị đánh giết. Hắc giáp thành vệ quân trong nháy mắt đại loạn. Lớn mật. Lại dám ở Huyền Kinh đánh giết chấp pháp giả. Đến đây võ quân cường giả lồng ngực chập trùng, nhìn mặt không hề cảm xúc Yên, lạnh giọng nói rằng. Lớn mật. Yên khóe miệng hơi khiêu khích, hắn nói lời nói của hắn chính là vương pháp, ta chỉ là đại vương pháp chém hắn mà thôi. Nhưng bất luận làm sao, hôm nay sự tình, sẽ không liền như vậy bỏ qua. Này võ quân cường giả một bước tiến lên, trên đỉnh đầu, một đạo vòng xoáy màu xanh lam ngưng tụ, bùng nổ ra dọa người thanh thế. Đúng vào lúc này, ở bên cạnh hắn. Lại là hai vị võ quân giáng lâm, ba người khí thế liền thành một vùng, mạnh mẽ hướng về Yên áp bức mà tới. Ta nói ba vị. Ngay vào lúc này, đứng một bên khác Liễu Tịch đứng dậy, các người là không phải có chút quá đáng. Quá đáng, hẳn là các người quá đáng, bạch. Trước hết đến vị này, võ quân mới vừa muốn nói chuyện, nhưng hắn trong giây lát thấy rõ Liễu Tịch dáng dấp, ánh mắt lập tức dại ra. Liễu Tịch, làm sao sẽ là vị này chủ? Thuật luyện sư công hội hội trưởng đệ tử, đại hạ từ trước tới nay trẻ trung nhất cấp 2 thuật luyện sư. Không sai, mấy ngày trước đây, Liễu Tịch đã thành công lên cấp trở thành cấp 2 thuật luyện sư, cả nước náo động. Coi như là đại hạ vương hầu nhìn thấy hắn, cũng phải liều mạng lôi kéo. Phải biết, dù cho là năm đó Tề Thanh Phong, ở Liễu Tịch cái tuổi này thời điểm, đều không có thành tựu của hắn. Ở rất nhiều người xem ra, Liễu Tịch vượt qua Tề Thanh Phong là chuyện tất nhiên. Hừ. Liễu Tịch một bước tiến lên, chúng ta tao ngộ đánh giết thời điểm, cái kia thủ đồ vẫn không có đến đây, khi chúng ta đem lúc này đánh gục thời khắc, hắn, như người tới bắt. Ta Liễu Tịch tuy rằng chỉ là một cái nho nửa hát, cấp 2 thuật luyện sư, nhưng tương tự cũng là thuật luyện sư, nắm giữ đại hạ luật pháp quyền được miễn, hắn dám đến bắt ta, là muốn hướng về đại hạ thuật luyện sư công hội quyền uy khởi xướng khiêu chiến sao. Liễu Tịch nói chuyện, leng keng mạnh mẽ. Thuật luyện sư ở đại hạ địa vị cực kỳ đặc thù. Chỉ muốn trở thành thuật luyện sư, liền nắm giữ luật pháp quyền được miễn, dù cho là phạm vào thiên đại tội lỗi phổ thông đại hạ quan chức, cũng là không có quyền lực cùng tư cách lùng bắt. Đương nhiên, vì cấm chỉ thuật luyện sư làm sang làm bậy, thuật luyện sư công hội bên trong cũng là có quy định nghiêm chỉnh. Một khi vi thuật luyện sư công hội quy tắc, liền em sẽ phải gánh chịu đến thuật luyện sư công hội cắn rét. Này nói cách khác, hiện tại này chủ đồ vẫn chết rồi, cũng là chết vô ích. Vào lúc này, Lâm Tiếu nói chuyện vô dụng, đối phương vốn là hướng về phía hắn đến. Mà thượng quan ta không thể bại lộ thân phận, thậm chí yên thân phận cũng không thể bại lộ, chỉ có thể có Liễu Tịch đến rồi. Lúc này, ba vị này võ quần trong lòng không nói ra được khó chịu. Vốn cho là lần này bày ra lớn như vậy trận chiến lùng bắt Lâm Tiếu, là chuyện chắc như đinh đóng cột, lại không nghĩ rằng Lâm Tiếu bên người dĩ nhiên theo một cái Liễu Tịch. Tuy rằng quãng thời gian trước truyền ra Liễu Tịch trở thành phù từ phương hầu thỉnh rằng thuật luyện sư tin tức, thế nhưng Liễu Tịch làm người cỡ nào kiêu ngạo. Ở trong mắt tất cả mọi người, đây là từ bề như giờ 44B phương hầu thỉnh cầu ra ra cáo nãi nãi, không biết lấy bao nhiêu quan hệ, vận dụng bao nhiêu người mạch mới thúc đẩy chuyện này. Mà Liễu Tịch tuy rằng treo một cái phù từ phương hầu thỉnh rằng thuật luyện sư tên tuổi, nhưng nên vẫn chưa đem này xem là một chuyện mới đúng. Thế nhưng này Liễu Tịch làm sao đột nhiên lên Lâm Tiếu xe ngựa? Còn có cái kia đột nhiên xuất hiện võ quân là ai? Nguyên bản, ba vị này võ quân, bất quá là vì phòng ngừa từ phương hầu đột nhiên xuất hiện, mới mai phụ, tại nơi này, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên lại bốc lên một vị võ quân. Chuyện này, tam đại võ quân sắc mặt đều có chút khó coi. Không bằng, chuyện này liền như vậy quên đi. Một người trong đó châm chước ngữ khí của chính mình nói rằng, quên đi, đùa gì thế? Chính vào lúc này, Lâm Tiếu mở miệng, lẽ nào các ngươi không thấy? Đường đường đại hạ huyền kinh thành vệ quân thống lĩnh đều chết rồi, vào lúc này các người nên quyết định thật nhanh, đem chúng ta hết thảy truy nã vấn tội mới đúng. Ba người chán trên tràn đầy hắc tuyến. Thượng quan ta không có cái gì biểu thị, bất quá, nhưng ánh mắt của hắn, nhưng nhìn chòng chọc vào ba người này mặt, đem dáng dấp của bọn họ đều ghi nhớ. Rất hiển nhiên, ba người này cũng không có phong hầu, mà là ở trong quân dốc sức cao thủ. Thượng quan ta thù rất dai, nếu lần này ba người này gây ra chuyện như vậy, ngày sau muốn phong hầu, trên căn bản đừng đùa. Được rồi, chuyện này liền như vậy, các người mang người cút đi. Yên mở miệng. Hắn cũng không mong muốn đem chuyện này làm lớn. Vạn nhất bọn họ chó cùng rất dậu, tổn thương thượng quan ta việc vui, nhưng lớn rồi. Ba người này nghe được Yên, như được đại xá, hướng về Liễu Tịch chắp tay, vội vàng dẫn người rời đi. Đáng tiếc, vốn còn muốn từ trên người bọn họ làm điểm chỗ tốt gì đây. Lâm Tiếu thở dài một hơi. Yên sắc mặt động lại. Là rất đáng tiếc. Thượng quan ta cũng đàng hoàng trịnh trọng gật đầu, rất hiển nhiên, hắn bị Lâm Tiếu làm hư rồi. Yên đầy đầu hắc tuyến. Liễu Tịch thật dài thở phào nhẹ nhõm, cái kia ba vị võ quân hắn cũng không quen biết, nếu là đối phương cố ý muốn động thủ, hắn cũng hết cách rồi, nhiều nhất chỉ có thể làm được tự vệ. Cũng còn tốt, ba người này kiêng kỵ Liễu Tịch sau lưng Tề Thanh Phong, cũng không hề động thủ. Ta nói giỡn cười, người đến tột cùng là làm sao đắc tội Cửu Đình Hầu, hắn dĩ nhiên không tiếc điều động ba vị võ quân đối phó người. Thượng quan ta cười khổ hỏi. Ta bất quá chính là nói câu kiểu, Yên Hầu ở góc tường gầy phân, bị ta bình thường chuyển quật ngã mà thôi. Lâm Tiếu bĩu môi. Một bên khác, nghiêm túc thận trọng Yên Lục lọi một cái liếc mắt. Nếu thật sự là như vậy chuyện này rồi cùng Cửu Đình Hầu bản thân không quan hệ nhiều lắm. Cửu Đình Hầu dù sao cũng là đại hạ vương hầu, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này đối với tiểu bối ra tay. Này hơn phân nửa là Cửu Đình Hầu những kia kẻ đi theo vì lấy lòng Cửu Đình Hầu mà làm ra đến sự tình. Liền cầm cái kia ba vị võ quân tới nói, rất hiển nhiên, bọn họ cũng không đủ quân công đến phong hầu, lấy lòng Cửu Đình Hầu, để Cửu Đình Hầu, vì bọn họ nói chuyện, Phong Hầu con đường cũng thì sẽ ung dung một ít. Lại không nghĩ rằng, lần này trực tiếp đụng vào nhân hoàng trong tay. Sau đó ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Thượng quan ta cũng có chút giờ khóc giờ cười. Cuối cùng, mấy người này lại lần nữa tìm một chiếc xe ngựa, chạy tới Càn Khôn Các. Xin lỗi, lúc này đã không thể vào trong. Ba người đi tới lầu ba phòng đấu giá lối vào nơi, lại bị Càn Khôn các người hầu ngăn lại. Không thể vào trong. Lâm Tiểu khẽ nhíu mày, buổi đấu giá không phải còn có nửa canh giờ mới bắt đầu sao? Không sai, buổi đấu giá là còn có nửa canh giờ mới bắt đầu, bất quá phòng đấu giá đã đóng kín, các người chính là không thể vào trong. Người hầu kia một bộ cao cao tại thượng dáng dấp, khóe miệng mang theo một vệt trào phúng, một bộ không phục đến đánh ta vẻ mặt. Đây là ý của người, vẫn là Càn Khôn các ý tứ. Lâm Tiểu nghiêng đầu, lần thứ hai hỏi. Có khác nào sao? Người hầu kia từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Tiểu, chỉ bằng một mình người nho nhỏ từ phương hầu thế tử, còn muốn cùng ta Càn Khôn các đối nghịch hay sao? Liễu Tịch, người đi tìm Càn Khôn các cao tầng, nói cho bọn họ biết, chúng ta đổ vật không bán, hồi phủ. Lâm Tiểu nghe được người hầu này, sắc mặt lạnh lùng, xoay người rời đi. Được. Liễu Tịch gật gật đầu. Một cái nho nhỏ người hầu sẽ không có lá gan nói với Lâm Tiểu lời nói như vậy. Nếu hắn nói ra, như vậy sau lưng tất nhiên có Càn Khôn các cao tầng chống đỡ. Nói cách khác, lúc này người hầu này cách làm, cũng đại biểu Càn Khôn các thái độ. Lâm Tiểu là một cái quả đoán người, cũng chịu không nổi những này nhàn khí. Nếu Càn Khôn các là thái độ như vậy, cái kia Lâm Tiểu đơn giản cũng liền không dây dưa nữa. Cho tới cái kia đan dược, huyền kinh thành ngoại trừ Càn Khôn các ở ngoài, còn có cái khác thương hội loại lớn tồn tại, chẳng qua chuyển sang nơi khác chính là. Huống hồ, Lâm Tiểu đối với chuyện như vậy vốn là không có hứng thú. Càn Khôn các buổi đấu giá, cũng chỉ là một cái gửi bán nơi, chỉ cần buổi đấu giá không có bắt đầu, liền có thể hủy bỏ bán đấu giá. Duy nhất chỗ xấu, chính là Lâm Tiểu các ngoại, chờ, người, sẽ vĩnh viễn tiến vào Càn Khôn các danh sách đen, trở thành không được hoan nghênh người. Đương nhiên, Lâm Tiểu vẫn chưa đem Càn Khôn các coi là chuyện to tát. Đại lục hạng 10 vị trí đầu thương hội loại lớn, còn không vào pháp nhãn của Lâm Tiểu. Cho tới Lâm Tiểu muốn đổ vật, cực phẩm địa viêm tinh cùng hoàng kim thúy long giáp, Lâm Tiểu có một vạn loại phương pháp chiếm được. Nghe được Lâm Tiểu, người hầu kia khóe miệng nói ra một nụ cười gằn. Ở trong mắt hắn, này bất quá là đối phương phô trương thanh thế thôi. Chờ đã. Ngay vào lúc này, Yên mở miệng, bên cạnh hắn vị này, dù sao cũng là đại hạ nhân hoàng. Nếu thật sự như vậy bị một cái nho nhỏ người hầu chặn ở ngoài cửa, như vậy hắn này tên hộ vệ cũng quá thất trách. Làm sao, các người còn không hết hy vọng. Cái kia cản ở ngoài cửa người hầu ta mắt, bệnh nệ Yên, trong miệng khinh thường nói. Ngươi thật sự không cho chúng ta vào trong. Yên chính là một cái thuần túy võ giả, cũng không tính cùng hắn giảng đạo lý. Trong khoảnh khắc, trên người hắn một luồng mạnh mẽ chân nguyên liền bộc phát ra. Bất quá trong cùng một lúc, chu vi trận văn cũng đều sáng lên, ngăn cản Yên trên người bạo phát xe hát, nở nguyên, phá hoại chu vi đồ vật. Làm sao, ngươi muốn xông vào? Người hầu kia sắc mặt một lần, vội vàng lùi về phía sau. Chuyện gì xảy ra, ai dám ta Càn Khôn các bên trong động thủ? Ngay vào lúc này, một cái hét lớn tiếng truyền đến. Sau đó, một người mặc đại hồng bào, thân hình cao lớn nam tử từ một hướng khác đi tới. Tài chủ quản ngài tới thật đúng lúc. Người hầu kia nhìn thấy người này, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói. Xảy ra chuyện gì? Tài chủ quản đi tới gần, vô cùng không khách khí nhìn về phía Yên. Yên mặc dù là một vị võ quân cường giả, nhưng này tài chủ quản, nhưng là hoàn toàn không sợ, ánh mắt nhìn thẳng đối phương. Vì sao ở ta Càn Khôn các bên trong động thủ? Đang khi nói chuyện, tài chủ quản nhìn lướt qua đứng một bên khác Liễu Tịch, lạnh lùng hừ một tiếng, hiển nhiên, vẫn chưa đem Liễu Tịch để ở trong lòng. Chủ quản, là như vậy. Người hầu kia một bước tiến lên, lớn tiếng nói, mấy người này vẫn chưa mang theo thư mời, đồng thời lúc này đã đi vào trong thời gian, sàn đấu giá đã đóng, mấy người này, nhưng muốn xông vào. Thư mời, vào trong thời gian. Liễu Tịch cười lạnh một tiếng, Từ Phương Hầu đã sớm ở Càn Khôn các trong phòng đấu giá bao gian phòng, Từ Phương Hầu thế tử tự nhiên bất cứ lúc nào có thể ra vào sàn đấu giá. Đồng thời, xưa nay đều chưa từng nghe nói, ngươi Càn Khôn các sàn đấu giá vào trong thời gian, còn có thời gian hạn định. Trước đây không có, hiện tại có. Tài chủ quản mặt không hề cảm xúc, lần này buổi đấu giá, căn hệ trọng đại, quy tắc tự nhiên cùng dĩ vãng không giống. Cùng chi, Từ Phương Hầu bao xuống gian phòng, đã sớm có người vào ở, người các loại, chờ, tự nhiên không có tư cách vào. Lâm Tiểu khẽ nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Ngươi thật sự không cho chúng ta vào. Liễu Tịch liếc mắt nhìn mặt không hề cảm xúc thượng quan ta, cùng sắc mặt hơi lạnh lẽo Yên, cười hỏi. Không phải ta không để cho các người vào, mà là các người không có tiến vào tư cách. Tài chủ quờ, ản hơi hất cằm lên, khinh bỉ nhìn về phía Liễu Tịch, người khác kiêng kỵ sau lưng của người Tề Thanh Phong, Thế nhưng ở ta Càn Khôn Các trong mắt chỉ là một cái cấp 4 thuật luyện sư, còn không coi là cái gì. Tốt lắm. Lưu Tịch gật gật đầu, nếu không cho chúng ta vào trong, như vậy ta gửi bán ở những thứ kia, liền hủy bỏ. Đang khi nói chuyện, Lưu Tịch từ trong lồng ngực móc ra một cái tờ khai, vứt tại tài chủ quản trước mặt. Tài chủ quản vẻ mặt khinh bỉ, tiếp nhận tờ khai, tiện tay đưa cho bên cạnh vị thị giả kia, mở miệng nói, cầm cái này, đem Lưu Tịch đại sư gửi bán ở những thứ kia lấy tới, trả lại vị này đại hạ tối có thiên phú thuật luyện đại sư. Vâng. Người hầu kia cũng nhếch miệng nở nụ cười, tiếp nhận tờ khai, nhìn lướt qua, sau một khắc, hắn vẻ mặt động lại. Làm sao, còn không mau đi. Tài chủ quản thấy người hầu kia bất động, khẽ nhíu mày, có chút không vui. Chủ quản, ngài vẫn là chính mình xem một chút đi. Người hầu kia run run rẩy rẩy cầm trong tay tờ khai giao cho tài chủ quản. Tài chủ quản trong lòng nghi hoặc, kết quả cái này tờ khai, liếc mắt nhìn sau khi, vẻ mặt cũng động lại. Cái này tờ khai trên, thình lình viết, đan vầng thần đan ba viên. Phía dưới, nhưng là Càn Khôn các con dấu, cùng Liễu Tịch hồn lực dấu ấn. Chuyện này, tài chủ quản dạy ra. Lần này Càn Khôn các buổi đấu giá, chưa từng có cường thịnh, cuối cùng chính là bởi vì này ba viên thần đan. Tuy rằng này ba viên thần đan, lần này chỉ có thể đánh ra một viên, nhưng này một viên nắm giữ đan vầng thần đan, cũng đủ để trong khoảng thời gian ngắn hấp dẫn vô số mạnh mẽ thuật luyện sư đến đây. Thậm chí, lần này buổi đấu giá chưa bắt đầu, lần sau buổi đấu giá cũng đã đang nổi lên ở trong, tất cả mọi người đều tin tưởng, lần sau buổi đấu giá chính là toàn bộ Càn Khôn các mấy trăm năm qua nhất là long trọng buổi đấu giá, Càn Khôn các cũng đem bởi vậy được vô cùng chỗ tốt. Tài chủ quản lại không nghĩ rằng, đem thần đan gửi bán anh, hơi ở chỗ này, dĩ nhiên là Liễu Tịch. Mà trước mắt, bởi vì duyên cớ của chính mình, Liễu Tịch lại muốn hủy bỏ gửi bán. Nếu là Liễu Tịch thật sự hủy bỏ gửi bán cái kia ba viên thần đan, như vậy Càn Khôn các đem triệt để bị trở thành trên đại lục chuyện cười. Sau một khắc, tài chủ quản chán trên mồ hôi lạnh liền chảy ra. Tài chủ quản chỉ là một cái chủ quản, mà lần này thần đan bán đấu giá, từ đầu đến cuối đều là do Càn Khôn các trưởng lão đang chủ trì xử lý. Hắn đương nhiên sẽ không biết đem thần đan gửi bán người ở chỗ này đến tột cùng là ai. Lưu Tịch đại sư. Tài chủ quản âm thanh khẽ run. Không dám, kính xin tài chủ quản đem đồ vật của ta đem ra, đừng làm lỡ thời gian của chúng ta. Lưu Tịch mặt không hề cảm xúc. Thượng quan ta cùng yên kinh ngạc nhìn về phía Lưu Tịch, không biết hắn gửi bán ở đây đến tột cùng là cái gì. Chuyện này, tài chủ quản tình thế khó xử, có chút không biết làm sao. Tài chủ quản yên tâm, chúng ta nếu hủy bỏ gửi bán, tự nhiên biết rõ Càn Khôn các quy củ, đời này kiếp này, chúng ta sẽ không lại đặt chân Càn Khôn các nửa bước. Yên nhìn tài chủ quản vẻ mặt, chế nhạo nói. Mấy vị quý khách, tất cả những thứ này đều là tại hạ không đúng, kính xin mấy vị khai ân, tại hạ vậy, thì vì mấy vị mở cửa vào trong. Tài chủ quản mặt đều tái rồi. Nếu là bị Càn Khôn các cao tầng biết mình bởi vì thu rồi chỗ tốt của người khác, đem gửi bán thần đan người cho Càn ở ngoài cửa, không cho vào trang, e sợ cái mạng nhỏ của chính mình cũng khó khăn bảo đảm. Quý khách, không dám. Lưu Tịch lắc lắc đầu, Lâm Tiếu không lên tiếng, hắn đương nhiên sẽ không nhả ra, đồ vật chúng ta hủy bỏ, kính xin đem tài chủ quản đem đồ vật mang tới. Yên tâm, cái kia 10 vạn lượng phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đương nhiên sẽ không thiếu các ngươi. Hủy bỏ gửi bán, bất kể là cấp bậc gì đồ vật, đều cần giao cho Càn Khôn các 10 vạn lượng phí bồi thường vi phạm hợp đồng, làm bồi thường. Bạch Lôn, xảy ra chuyện gì, buổi đấu giá SB bắt đầu, ngươi không vào trong giữ gìn trật tự, vẫn còn ở nơi này làm cái gì? Ngay vào lúc này, một cái tinh thần quắc thước, mặt đỏ lừ lừ ông lão, mang theo mấy cái Càn Khôn các hộ vệ, từ một bên khác đi tới. Tô trưởng lão. Tà Bách luôn sắc mặt lục phát tử. Ồ, Liễu Tịch tiểu hữu, không nghĩ tới ngươi cũng ở. Tô trưởng lão nhìn Liễu Tịch, ánh mắt sáng lên. Không dám nhận. Liễu Tịch mặt không hề cảm xúc, FBFMB đích Càn Khôn các, đều cấm chỉ chúng ta tiến vào sàn đấu giá, như vậy này tiểu hữu hai chữ, Liễu Tịch không dám nhận. Tô trưởng lão nghe được Liễu Tịch, sắc mặt lúc này liền thay đổi. Tà Bách Lôn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong khi nói chuyện, Tô trưởng lão trên người liền hiện ra một luồng cực kỳ khí thế mạnh mẽ, trực tiếp đem Tà Bách Lôn toàn thân bao phủ lại. Nguyên thần cảnh võ vương. Yên khẽ nhíu mày. Càn Khôn các tọa trấn ở đại hạ trưởng lão, dĩ nhiên là một vị võ vương cường giả. Lúc này Tà Bách Lôn gần như bại liệt. Là thuật luyện sư công hội Tang Khuê cho ta 2 cân nguyên, để ta cản một hồi thuật luyện sư công hội Liễu Tịch cùng tứ phương hầu thế tử Lâm Tiếu, không cho bọn họ vào trong. Đối mặt võ vương áp bức, Tà Bách Lôn nơi nào còn dám ẩn giấu, rõ ràng mới đem sự tình nói ra ngoài. Đương nhiên, cái kia 2 cân nguyên cũng không phải là thuần nguyên, mà là một loại liệt nguyên. Bất quá hai cân liệt nguyên ở đây cũng là quý giá dị thường, đủ khiến đại lục hạng 10 vị trí đầu thương hội chủ quản động lòng. Đem cái này đồ điếc không sợ súng đánh gãy hai chân, ném đi. Tổ trưởng lão liếc mắt nhìn bên cạnh cái kia nơm nớp lo sợ người hầu, mở miệng quát lên. Oan uổng, trưởng lão oan uổng, đều là tài chủ quản để ta làm. Người hầu FB1KF5 ni kia trong miệng kêu thảm một tiếng, liền bị tổ trưởng lão phía sau hộ vệ kéo lại đi. Cho tới ngươi, chủ quản này vị trí đã không thích hợp ngươi, cút về cố gắng tự kiểm điểm hối lỗi. Tả Bách Lôn dù sao cũng là càn khôn các cao tê, anh thân phận khá là phức tạp, tổ trưởng lão cũng không cách nào dễ dàng xử trí hắn, chỉ có thể tạm thời đem hắn chủ quản vị trí cách đi. Vâng, là. Tả Bách Lôn như được đại xá, vội vàng rút đi. Lần này thần đan bán đấu giá việc, càn khôn các cao tầng đều là dị thường quan tâm, nếu là bị người biết, bởi vì duyên cớ của hắn suýt nữa hỏng rồi đại sự, sợ là người ở sau lưng hắn cũng phải bị liên lụy. Lưu Tịch tiểu hữu, đang khi nói chuyện, tổ trưởng lão xoay đầu lại, vẻ mặt ôn hòa nói rằng, lần này là ta nhất thời không tra, xông tới mấy vị, ta càn khôn các lần này, tất nhiên sẽ lấy ra để mấy vị thỏa mãn bồi thường đến. Cũng tốt. Không chờ Liễu Tịch nói chuyện, Lâm Tiếu gật gật đầu, thiếu gia ta gần nhất trong tay thiếu tiền, tùy tiện phối cánh hàn 800 vạn lượng bạc, chuyện này cũng là quá khứ. Tổ trưởng lão ngẩn ngơ. Liễu Tịch cũng không nói chuyện, chỉ là rất tán thành gật gật đầu. Ngàn 800 vạn lượng bạc. Tổ trưởng lão chớp một hồi con mắt, thế tử hẳn là đang nói đùa. Ta không có đang nói đùa, nếu là càn khôn các lần này không bỏ ra nổi 1.000 vạn lượng bạc đến, cái kia thần đan bán đấu giá cũng đừng ở nói ra. Lâm Tiếu nhìn tổ trưởng lão, vô cùng nói thật. Chuyện này, tổ trưởng lão liếc mắt nhìn Liễu Tịch, trong mắt lóe ra một vệt ngạc nhiên. Chẳng lẽ cái kia thần đan cũng không phải là Liễu Tịch đem ra, chính chủ là vị này nghe đồn bên trong đại công tử bột Lâm Tiếu. Được. Tổ trưởng lão cũng là một cái quyết định thật nhanh người, lần này là ta càn khôn các đắc tội trước, bồi thường thế tử 1.000 vạn lượng là phải làm. Bất quá tổ trưởng lão, nhưng trong lòng là thầm nói, nay 1.000 vạn lượng, tuyệt đối sẽ không có càn khôn thương hội ra chuyện như vậy, Tả Bách Lôn là không thể tách rời quan hệ, nay 1.000 vạn lượng, tự nhiên do hắn hoặc là hắn cái kia nhất hệ người đến ra. Được tổ trưởng lão trả lời chắc chắn sau khi, Lâm Tiếu cũng không dây dưa nữa. Cái kia Tả Bách Lôn đứng khúc qua, hát thăng lầu, trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, ta làm cái kia thần đan là xuất từ một vị ẩn sĩ đại năng tay, lại không nghĩ rằng là mấy người này lấy ra, đã như vậy, hừ hừ. Cái này có thể chứa đựng vạn người cùng ở tại sàn đấu giá bên trong, lúc này đã ngồi đầy người. Lâm Tiếu các loại, chờ, đến lúc tiến vào, khi thấy cái kia thuộc về tứ phương hầu gian phòng, lúc này đã lập lên một tấm bảng, hiển nhiên bị người chiếm cứ. Lâm Tiếu dùng ngón chân ngẫm lại, đều biết bên trong ngồi chính là ai. Lâm Tiếu, có muốn hay không đem những người kia đuổi ra ngoài? Liễu Tịch nhìn cái kia gian phòng, hơi nhíu nhíu mày. Đừng để ý tới bọn hắn. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái, đi Kim Diệp hầu phòng riêng. Hiện tại cùng những người kia tranh, không duyên cớ khiến người ta chê cười. Lâm Tiếu chính mình có thể không để ý, nhưng không thể không cân nhắc tứ phương hầu bộ mặt. Kim Diệp hầu chính là đại hạ số một số hai kẻ giàu sồi, được xưng có thể sử dụng vàng đập chết người chủ. Hắn ở này càn khôn các bao xuống gian phòng, tự nhiên cũng là sang trọng nhất, tôi khí thế, chỉ đứng sau hoàng thất. Kim Diệp hầu bản thân cũng không có tham dự lần đấu giá này, đến người là con trai của hắn Triệu Huyền Quang. Làm Lâm Tiếu sốc lên gian phòng bức rèm che thời điểm, thực tại đem hắn sợ hết hồn. Một cái thể trọng có tới 300 cân trở lên quái vật khổng lồ, đang ngồi ở phòng khách trung ương, lúc này, cái kia quái vật khổng lồ trong tay chính cầm một con màu vàng óng dê nương chân, không ngừng lôi kéo. Mà ở bên cạnh hắn, nhưng là một cái vừa ốm vừa cao xấu, chỉ còn dư lại da bọc xương xấu cây gậy trúc. Quang quang. Lâm Tiếu cùng thượng quan tài trợn mắt ngoác mồm, đầu tiên là liếc mắt nhìn cái kia quái vật khổng lồ, cẩn thận từng ly từng tí một kêu một tiếng. Ông. Triệu Huyền Quang khuôn mặt vẻ mặt gật gật đầu. Phong phong. Lâm Tiếu vừa liếc nhìn cái kia xấu cây gậy trúc, nuốt từng ngụm nước bọt. Ông. Mục Phong cũng gật gật đầu. Hát, ít người các ngươi làm sao biến thành như vậy? Thượng quan tài trợn mắt ngoác mồm hỏi. Tiểu tiểu cái kia đồ vật có thể thật không thể. Mục Phong từ Triệu Huyền Quang nơi đó cướp đến một cái đùi dê, một bên đặt ở trong miệng lôi kéo, vừa nói, ta cùng Quang Quang mới tu luyện mấy ngày, liền trở thành thập tinh võ đồ. Lúc này, hai người này tuy rằng hình mạo đại biến, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí huyết sôi trào, nghiêm chỉnh đạt đến thập tinh võ đồ đỉnh phong. Lâm Tiểu vuốt ve cái trán, ta nói Quang Quang, hẳn là ngươi cũng tu luyện cái kia. Đúng vậy, cái kia thật đúng là thứ tốt, không cần tu luyện, chỉ là một mực ăn, liền có thể ăn thành thập tinh võ đồ. Triệu Huyền Quang ăn miệng đầy là dầu, mặt mày hớn hở nói. Lâm Tiếu cười khổ, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi hai người này là làm sao. Mục Phong tính cách kiên nghị, là một cái tu luyện người điên, chỉ là trước đây bị tư chất hạn chế mà thôi. Hiện tại hắn được thôn thiên phệ địa, luyện hóa ngoại vật chứa đựng bản thân, tự nhiên điên cuồng tu luyện. Kết quả Mục Phong cái tên này, ăn không nhiều, nhưng hết thảy đều dùng đến luyện hóa, chuyển hóa thành khí huyết. Kết quả luyện hóa quá mức, đem hắn trên người mình nguyên bản năng lượng cũng đều luyện hóa, liền biến thành bộ dạng này. Mà Triệu Huyền Quang tính cách lười nhác, tu luyện thôn thiên phệ địa sau khi chỉ lo ăn, đem đồ ăn bên trong sức mạnh nhét vào tự thân, cũng rất ít đi luyện hóa. Kết quả dẫn đến trên người năng lượng càng ngày càng nhiều, cũng là dẫn đến hắn càng ngày càng mập. Lúc trước Lâm Tiếu không có đem thôn thiên phệ địa công pháp giao cho Triệu Huyền Quang, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Lại không nghĩ rằng Mục Phong dĩ nhiên đem cái này truyền cho hắn. Hiện tại hai người này hoàn toàn là đi tới hai thái cực. Chuyện này, Yên cẩn thận nhìn trước mắt hai người này, trong mắt lóe ra một vệt ngương ngác, thật mạnh mẽ khí huyết. Ta ở cảnh giới này thời điểm, khí huyết không sánh được hai người. Bọn họ đến cùng là làm sao luyện ra? Đương nhiên, Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người này, đánh chết đều sẽ không nói ra này đến tột cùng là chuyện ra sao. Trong lòng bọn họ rõ ràng, một khi ngày đó công pháp lưu truyền đi, đủ khiến toàn bộ Huyền Kinh Thành rơi vào một hồi gió tanh mưa máu. Ai, Tiểu Tiếu, ngươi làm sao đến rồi? Đột nhiên, Triệu Huyền Quang ngẩn ngơ, nhìn thấy theo Lâm Tiếu đi tới Liễu Tịch, bóng mỡ trên mặt mạnh mẽ co giật một hồi. Hai vị tiểu hầu gia, chẳng lẽ không hoan nghênh ta? Liễu Tịch liếc mắt nhìn Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang, tựa như cười mà không phải cười nói rằng: "Không dám, không dám." Hai người sợ hãi đến run rẩy. Này Liễu Tịch đối với những này hoàn khố tử, nhưng là có tiên thiên tính uy hiếp tính. "Được rồi, đừng đùa hai người bọn họ." Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà vô cùng thư thích quyền giúp ở đây mềm mại đến cực điểm, đệm dựa ở trong, thuận lợi bắt được bên cạnh hoa quả, răng rắc bắt đầu ăn. Lưu Tam, Liễu Tịch cùng với Yên các loại chờ người cũng lần lượt ngồi xuống. Triệu Huyền Quang ra hiệu một hồi, trong phòng khách một ít hầu gái đều lùi ra. Ta nói giỡn cười, vừa cái kia Tà Bách Lôn nhìn cái mặt đều tái rồi, ngươi đến cùng ở đây ký vỗ món đồ gì? Chờ những thị nữ kia sau khi rời đi, Thượng Quan Tà không thể chờ đợi được nữa hỏi. Cái kia nha. Lâm Tiếu bĩu môi, chính là cái kia cái gì cái gọi là thần đan. Thần đan. Lần này, trong phòng khách ngoại trừ Lưu Tam cùng Liễu Tịch hai người ở ngoài, những người còn lại toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Cái kia hầu như đem Huyền Kinh Thành rào thành hỗn loạn thần đan, dĩ nhiên là tiểu tử này làm ra đến. Ta nói giỡn cười, tảng đá kia đến tột cùng có ích lợi gì, 20 vạn lượng bạc người cũng mua. Triệu Huyền Quang rất là đau lòng, trên mặt cái kia bóng loáng thịt mỡ một trận run rẩy. Ngươi biết cái gì? Lâm Tiếu nhếch môi, một trận cười khúc khích, đây chính là thiên thanh thần thạch, ghê gớm bảo bối. Một đám không biết hàng đần độn, được cái này nói thành cái gì thái cổ thần thạch. Thiên thanh thần thạch. Thượng Quan Tà tiến tới, cẩn thận xem xét nhìn khối đá này, coi như là không bình thường bảo bối, nhưng vật này cứng rắn cực kỳ, tan không ra, gõ không nát, người đem ra có ích lợi gì? Đần A. Lâm Tiếu ở Thượng Quan Tà chán trên gõ một cái. Thượng Quan Tà một trận nhe răng trận mắt, xem Lưu Tam cùng Liễu Tịch hai người trong lòng run sợ, vị này, nhưng là đại hạ nhân hoàng A. Thượng Quan Tà xoa xoa cái chán, thở phì phò nhìn Lâm Tiếu. Thiên thanh thần thạch đáng giá tiền nhất không phải này bên ngoài tảng đá, mà là bên trong bảo bối. Khối đá này, đường kính khoảng chừng 6 thước, trọng lượng cũng đầy đủ có 500 cân, nhưng Lâm Tiếu vô cùng dễ dàng liền đem khối đá này cầm lấy đến. Này thiên thanh thần thạch trung ương, chính là thiên thanh thần dịch, thiên địa sinh thành bảo bối, một giọt liền có thể tầm bổ thân thể, củng cố chân nguyên, tàn ra võ giả tu luyện thời sản sinh bích trướng. 6 thước vuông vắn thiên thanh thần thạch, trong này sẽ có bao nhiêu thiên thanh thần dịch, phát tài phát tài. Lâm Tiếu ôm khối đá này, cười hắc hắc nói. Này thiên thanh thần thạch, dù cho là ở phạm hư thiên thần giới cũng không nhiều thấy, thiên thanh thần dịch càng là giá trị liên thành, mỗi một giọt đều đủ để vô số cường giả điên cuồng. Lâm Tiếu không nghĩ tới, ở đây dĩ nhiên sẽ xuất hiện một khối 6 thước vuông vắn thiên thanh thần thạch. Thiên thanh thần thạch tính chất kiên cố, đừng nói là cấp 7 bảo khí cùng thất huyền ly hỏa trận, dù cho là phổ thông thần khí cũng đừng hòng nổ ra. Mở ra thiên thanh thần thạch cần đặc thù thủ pháp, chỉ dựa vào man lực là không được. Ở buổi đấu giá này bên trong vỗ tới một khối thiên thanh thần thạch, đối với Lâm Tiếu mà nói, nhưng là niềm vui bất ngờ. Sau đó, buổi đấu giá tiếp tục. Cái thứ hai vật đấu giá là một cái cổ đại lưu truyền tới nay điều khắc phẩm, quý giá dị thường, giá khởi đài 10 vạn lượng bạc. Đương nhiên, bất kể là võ giả vẫn là thuật luyện sư, đối với như vậy điều khắc phẩm cũng không có hứng thú, chỉ có một ít phú thương cường hào, hoặc là nho đạo mọi người mới đối với vật như vậy cảm thấy hứng thú. Huyền Kinh Thành không hề thiếu người như vậy, liền buổi đấu giá cũng bắt đầu tiến vào quỹ đạo. 12 vạn lượng. Ta ra 13 vạn lượng. 15 vạn lượng. Ngay vào lúc này, Lâm Tiêu âm thanh lần thứ hai vang lên. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều là hơi hơi động, vị này đại công tử bột lại bắt đầu phát uy. Tự hồ vừa bỏ ra 20 vạn lượng bạc mua một khối vô dụng ngoan thạch còn không đẫm nhiên, lại bắt đầu phá tiền rồi. Nhưng kia các phú thương không nhịn được phẫn nộ, không dám cùng vị này tranh cướp. 15 vạn lượng cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang, phủ từ phương hầu cũng là điểm ấy của cải. Chính vào lúc này, một âm thanh khác truyền ra, 20 vạn lượng. Giang Vũ lần thứ hai phát uy. Hiển nhiên hắn cũng không phải vì thật sự mua lại tòa này điêu khắc, chỉ là vì khiêu khích Lâm Tiếu mà thôi. 25 vạn. Lâm Tiếu âm thanh lần thứ hai truyền ra, bất quá vào lúc này, ai cũng nghe được, Lâm Tiếu trong thanh âm đã mang tới một tia cực kỳ bại hoại. Ta nói giận cười. Trong phòng khách, Triệu Huyền Quang âm thanh run rẩy, chẳng lẽ pho tượng kia cũng là một cái bảo bối? Cái kia pho tượng chỉ là một cái hàng nhái thôi, chỉ không được vài đồng tiền. Lâm Tiếu lười biếng nhuyễn ở phía sau đệm dựa trên. Nghe được Giang Vũ lần thứ hai ra giá sau khi, Lâm Tiếu tức đến nổ phổi hô, 30 vạn lượng. Ha ha ha, 30 vạn lượng. Giang Vũ cười hì hì, phủ tứ phương hầu cũng là có thể lấy ra điểm ấy, 40 vạn lượng, quỷ nghèo, về nhà mang nhiều bạc một chút, liền điểm ấy cũng xứng cùng ta tranh. Cái kia bên trong phòng khách, Giang Hồng cùng với Tang Khuê hai người đều khen ngợi nhìn Giang Vũ. Này Giang Vũ không đem Lâm Tiếu đuổi chơi chết, là không chịu rằng ngoài đây. Hừ, anh Vũ ngươi chờ ta, lần sau gặp mặt, tiểu gia ta không phải đem người vì không được, 45 vạn lượng, 50 vạn lượng, 60 vạn lượng. Trong phòng đấu giá rất nhiều người, da mặt tử đều mạnh mẽ co giật một hồi. Lần này, rất nhiều người xem như là mở mang tầm mắt. Một cái tổng giá trị nhiều nhất bất quá ở 15 vạn lượng trái phải pho tượng, mạnh mẽ bị hai người này đại công tử bột nhất đến 60 vạn lượng. Hơn nữa, giá cả còn đang kéo dài tăng cường. 100 vạn lượng. Cuối cùng, Giang Vũ xem thường âm thanh lần thứ hai vang lên. 100 vạn lượng. Tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó tặc lưỡi, không hổ là đại hạ vương hầu dòng dõi, không phải bình thường có tiền. Một tòa pho tượng, dĩ nhiên vận dụng 100 vạn lượng. 100 vạn lượng, gần như là tiểu tử kia cực hạn, chờ hắn tăng giá nữa, pho tượng kia liền để cho hắn. Giang Vũ ngồi ở trong phòng khách, dương dương tự đắc, làm từ phương hầu nhìn thấy bảo bối của chính mình đi tử phí hơn 100 vạn lượng mua một tòa phá pho tượng, không biết mũi có thể hay không bị tức điên. Ha ha, ngươi nói đúng, hiện tại phủ từ phương hầu, gần như đập nồi bán sắt cũng không bỏ ra nổi 100 vạn lượng đến. Lần này Lâm Tiếu ngồi ở Kim Diệp Hầu trong phòng khách, nay 100 vạn lượng nhất định cũng đến tìm sau tối nay đi mượn. Giang Hồng cũng cười ha ha, Kim Diệp Hầu cái kia lão tài nô coi tài như mạng, nhất định sẽ mỗi ngày đuổi theo tứ phương hầu muốn nợ, ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Tiếp theo, trong phòng khách ba người đều cười to lên. Bận tâm cái kia Lâm Tiếu sẽ đổi ý chứ, bất quá nơi này, nhưng là càn khôn các, hắn nếu là dám đổi ý, có hắn quả ngon ăn. Giang Vũ tự cho là đắc kế, khà khà cười không ngừng. 100 vạn lượng lần thứ nhất. Hả? 100 vạn lượng lần thứ hai. Ai? 100 vạn lượng lần thứ ba, chúc mừng số 4 trong phòng khách quý khách, thu được cái này cổ đại điêu khắc chân phẩm. Cái gì, số 4 phòng khách, 100 vạn lượng, này khôn, phải nói ta sao? Giang Vũ lập tức liền nhảy lên đến rồi, không đúng không đúng, ta không có mua xuống vật này không nên là Lâm Tiểu cái kia vô liêm sỉ mua xuống sao, căn bản không phải ta. Giang Vũ nhất thời cuống lên mắt, bị Thanh Thủy Hầu biết hắn dùng 100 vạn lượng mua lại một cái vô dụng pho tượng, không biết có thể hay không lập tức đem hắn phế bỏ. Kim Diệp Hầu trong phòng khách, cả đám các loại, chờ, không nhịn được cười vang. Lâm Tiếu tiểu tử này cũng quá hỏng rồi. Vừa đập cái kia thiên thanh thần thạch thời điểm, Lâm Tiếu mở miệng, do dự dự. Mỗi một lần tranh giá đều tự hồ đến cực hạn, mới để Giang Vũ ở 20 vạn thời điểm không tiếp tục ra giá. Thế nhưng lần này, Lâm Tiếu tự hồ nín đầy bụng tức giận, tức đến nổ phổi, dốc hết khí, không đem pho tượng kia vỗ tới trong tay thề không bỏ qua. Không đúng, ta cũng không có mua lại vật này. Ngay vào lúc này, Giang Vũ từ trong phòng khách trốn ra, lớn tiếng quát lớn nói, Lâm Tiếu, FXB2LINI pho tượng kia rõ ràng là ngươi muốn mua, ngươi tại sao không tăng giá? Đầu óc ngươi không có bệnh chứ? Lâm Tiếu âm thanh chậm rãi truyền ra, nào có vừa cái kia tức đến nổ phổi dáng dấp, 100 vạn lượng mua cái pho tượng, đừng nghĩ ta là ngươi à, ngốc huyết. Một bên khác, Càn Khôn các người hầu đã đem pho tượng kia nhấc tới, đưa đến Giang Vũ phòng khách trước. Vật này không phải ta muốn, cho Lâm Tiếu đưa tới, tìm hắn đòi tiền. Giang Vũ tức điên. Giang Tiểu Hầu, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao? Ngay vào lúc này, trên đài ông lão kia không nhịn được lạnh giọng quát lên, ngươi nghĩ ta Càn Khôn Các là nơi nào? Giang Vũ sắc mặt thảm biến, liên tiếp rút lui. Được rồi. Bên trong phòng khách, Tang Khuê khẽ nhíu mày, mau mau trở về, đừng ở mất mặt xấu hổ. Lâm Thiếu trong phòng khách của bọn họ, đám người đã sớm cười lật trời. Giang Vũ trăm phương ngàn kế tính toán Lâm Thiếu, lại không nghĩ rằng nâng lên tảng đá đập phải chân của mình, vô cùng chật vật. Hiện tại cái này, dù khắc, xem như là nện ở Giang Vũ trong tay. Chết tiệt Lâm Thiếu, lại dám chơi ta. Giang Vũ sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, nhìn răng nghiến lợi nói rằng, cái kia Lâm Thiếu không thể có như vậy tâm trí. Giang Hồng thở dài một hơi, hẳn là cái kia Liễu Tịch ở sau lưng làm chủ. Liễu Tịch. Tàng Khuê trong mắt lóe ra một vệt hàn mang, đừng tưởng rằng đột phá trở thành cấp 2 thuật luyện sư, liền có thể muốn làm gì thì làm. Lúc này Tàng Khuê, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hồn lực mạnh mẽ, dĩ nhiên đột phá. Bất quá Tàng Khuê tuổi so với Liễu Tịch lớn hơn 10 tuổi còn nhiều, nếu là không có Liễu Tịch, như vậy Tàng Khuê nghiêm chỉnh là đại hạ thuật luyện sư công hội trẻ trung nhất cấp 2 thuật luyện sư. Lần này, bất luận làm sao, nhất định phải được Đế Dương Hoa, có nó, ta mới có thể trở thành là chân chính cấp 2 thuật luyện sư. Tàng Khuê thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, lại là vài món vật đầu ra đánh ra. Lâm Tiếu đối với những thứ đó cũng không có hứng thú, vì lẽ đó cũng không có lần thứ hai ra giá. Phía dưới là thứ 13 kiện vật đấu giá. Chủ trì bàn đấu giá ông lão uống một hớp trà sau khi lại mở miệng, vật ấy chính là một loại cực phẩm tài liệu luyện khí, cực phẩm địa viêm tinh. Tin tưởng đang ngồi các thuật luyện sư cũng giải giá trị của nó. Trong khi nói chuyện, người lão già này trước đài vài che gỡ xuống, một khối bất quá to bằng nắm tay, gần như trong suốt màu đỏ tinh thể hiện ra ở trước mắt mọi người. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều cảm thấy, tựa hồ phòng đấu giá này nhiệt độ đều tăng cao hơn một chút. Quả nhiên là cực phẩm địa viêm tinh, rèn đúc hệ hòa bảo khí, hoặc là linh đan cực phẩm vật liệu. Không ít thuật luyện sư con mắt, lúc này liền sáng. Địa viêm tinh bản thân cũng không có cấp bậc gì, nhưng chính là bởi vì trong này đồ vật cũng không có cấp bậc, liền có thể là bất luận cái nào cấp bậc. Phổ thông địa viêm tinh, liền đủ khiến các thuật luyện sư mặt đỏ, chứ đừng nói chi, là lần này khó gặp cực phẩm địa viêm tinh. Được rồi, phía dưới tranh giá bắt đầu, cực phẩm địa viêm tinh giá quy định 100 vạn lượng, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 5 vạn lượng. Chủ trì bán đấu giá ông lão mở miệng. Giá quy định 100 vạn lượng. Cái giá này, để rất nhiều người tặc lưỡi. 110 vạn lượng. Ông lão vừa dứt lời, liền có người mở miệng. 110 vạn lượng cũng dám đến mua cực phẩm địa viêm tinh. Có người cười gằn, 150 vạn lượng. 160 vạn lượng. 170 vạn lượng. Cực phẩm địa viêm tinh đối với thuật luyện sư không thể nghi ngờ có tuyệt đối dụ, hoặc lực, hầu như ngay ở ngăn ngắn trong chốc lát. Khối pháp gì của FMS này cực phẩm địa viêm tinh liền bị kêu lên 250 vạn lượng giá cao. 250 vạn lượng, có còn hay không giá tiền cao hơn? Cái kia trên mặt của ông lão mang theo mỉm cười. Lần này bán đấu giá, bởi vì thần đan duyên cớ, cho nên tới này thuật luyện sư rất nhiều. Cũng đúng là như thế, Càn Khôn các cao tầng liền lâm thời quyết định, đem rất nhiều cực phẩm thuật luyện vật liệu tập trung ở lần này bán đấu giá trên. 255 vạn lượng. Ông lão kia vừa dứt lời, một cái chậm rãi âm thanh truyền ra. Chính là Lâm Tiếu. Hả? Một cái bên trong phòng khách, một người mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt gầy gò ông lão hơi nhướng mày, khá lắm, lại dám cùng lão phu tranh, 260 vạn lượng. 270 vạn lượng. Lâm Tiếu lại mở miệng. Này cực phẩm địa viêm tinh, hắn nhất định phải được, Lâm Nhựa thân thể, nhất định phải dựa vào này cực phẩm địa viêm tinh mới có thể khỏi hẳn. 300 vạn lượng. Lâm Tiếu vừa dứt lời, Giang Vũ âm thanh lần thứ hai truyền ra. Hay hay, này huyền kinh thành bên trong quả nhiên là ngọa hồ tàng long, người nào cũng dám cùng lão phu tranh cướp. Ông lão mặc áo xanh kia thật sự nổi giận. Một cái Lâm Tiếu cũng là thôi, không nghĩ tới một cái khác công tử bột cũng dám ra giá. 310 vạn lượng. Ông lão kia lần thứ hai ra giá. Câm miệng. Bên trong phòng khách, Tàng Khuê mặt đều tái rồi, người nếu là còn dám hồ mở miệng lung tung, cẩn thận ta phế bỏ người. Giang Vũ sắc mặt trắng bệch, hắn chỉ muốn lại hại Lâm Tiếu một hồi, nhưng quên cùng Lâm Tiếu tranh giá ông lão kia. Người này hiển nhiên là một vị mạnh mẽ thuật luyện sư, thậm chí không thể so Tàng Khuê lão sự cổ thanh tuyền kém, đắc tội rồi người như vậy, đừng nói là Giang Vũ, coi như là Thanh Thủy Hầu, ăn không được đều muốn lượn đi. Ha ha ha, Giang Vũ huynh đệ không hổ là Thanh Thủy Hầu tiểu hầu gia, quả nhiên có khí phách. Vào lúc này, Lâm Tiếu cái kia cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh truyền ra, bản thế tử là đại biểu Tề Thanh Phong đại sư đến đấu giá này cực phẩm địa viêm tinh, chẳng lẽ Giang Vũ tiểu hầu gia là đại biểu cổ thanh tuyền đại sư? 320 vạn lượng. Ra giá trước, Lâm Tiếu còn không quên thay Giang Vũ tuyên dương một phen. Tàng Khuê sắc mặt âm trầm lợi hại. Giang Hồng gắt gao lấp lấy Giang Vũ miệng, không cho hắn nói chuyện. Lâm Tiếu dám nói đại biểu Tề Thanh Phong lời như vậy, nhưng hắn Giang Vũ cũng không dám nói đại biểu cổ thanh tuyền, dù cho là Tàng Khuê đều không có tư cách này. Nghe Lâm Tiêu nói như vậy, cái kia sắc mặt ông lão mới hơi hoãn. Tề Thành Phong những người nào cấp 4 thuật luyện đại sư, càng là đại hạ thuật luyện sư công hội hội trưởng, địa vị cao cả. Nếu đại biểu Tề Thành Phong đại sư, lão phu kia liền không tranh với ngươi. Nói xong, ông lão kia liền yên tĩnh lại. Người xung quanh hoàn toàn không còn gì để nói, lại không nghĩ rằng Tề Thành Phong tên tuổi dĩ nhiên lớn như thế, chỉ cần một tên liền có thể để một vị mạnh mẽ thuật luyện sư từ bỏ. Bất quá chỉ có ông lão kia rõ ràng, đi tới Huyền Kinh sau khi hắn đã đi tiếp qua Tề Thành Phong, biết được Tề Thành Phong hồn lực đã đạt đến cấp 5, chỉ cần luyện chế ra cấp 5 thuật luyện tác phẩm, như vậy hắn chính là chân chính cấp 5 thuật luyện sư. Cấp 4 thuật luyện sư, rất nhiều người có thể không để ý, thế nhưng cấp 5 thuật luyện sư, ở toàn bộ trên đại lờ, C, đều là dị thường cao quý tồn tại. Ở người lão già này xem ra, Tề Thành Phong muốn này cực phẩm địa viêm tinh, vì chính là luyện chế cấp 5 thuật luyện tác phẩm, trở thành cấp 5 thuật luyện sư. Cuối cùng, Lâm Tiếu lấy 320 vạn lượng bạc, đem cái này cực phẩm địa viêm tinh mua xuống. Bất quá, Lâm Tiếu hồn lực, nhưng là nhạy cảm phát hiện, ở chung quanh đây, vài đạo vô cùng không hữu hảo hồn lực quét về phía nơi này. Hiển nhiên đối với cái kia cực phẩm địa viêm tinh, vẫn không chịu từ bỏ. Nếu là vừa ông lão kia mua được cũng là thôi, một mực là cái này Huyền Kinh thành bên trong xưng tên phế vật công tử bột mua được. Phía dưới là lần này buổi đấu giá thứ 14 kiện vật đấu giá. Chủ trì bàn đấu giá ông lão mở miệng, Đế Dương Hoa. Trong khi nói chuyện, một cái chậu hoa bị cầm tới, mặt trên là một cây khoảng chừng cao 3 thước dưới thực vật. Ở gốc cây thực vật này đỉnh, một đóa dường như mặt trời nhỏ bình thường đóa hoa màu vàng óng mờ chính diễm. Đế Dương Hoa. Số 4 bên trong phòng khách, Tàng Khuê hô hấp lập tức liền gấp gáp. Nguyên bản, Tàng Khuê chỉ là cấp 1 đỉnh phong thuật luyện sư, khi chiếm được Liễu Tịch trở thành cấp 2 thuật luyện sư tin tức sau khi bị kích thích mạnh, lợi dụng một loại phương thức cực đoan trở thành cấp 2 thuật luyện sư, bất quá, nhưng lưu lại rất lớn sau gì. Chỉ có Đế Dương Hoa mới có thể hóa giải loại này sau gì. Dĩ nhiên đúng là Đế Dương Hoa. Lâm Tiếu khẽ nhíu mày. Đế Dương Hoa, giá quy định 500 vạn lượng, hiện tại bắt đầu tranh giá. Chủ trì bàn đấu giá ông lão vẫn chưa giới thiệu Đế Dương Hoa, thế nhưng các thuật luyện sư nhưng đều biết này Đế Dương Hoa giá trị. Đế Dương Hoa. Lâm Tiếu không nghĩ tới, ở trên thế giới này vẫn còn có Đế Dương Hoa. Đế Dương Hoa, hoa như chiều dương, vĩnh viễn không bao giờ héo tàn. Dù cho là ở tại thần giới, như vậy hoa đều là dị thường hiếm thấy. Lần này, bởi vì thần đang quan hệ, Càn Khôn Các vẫn chưa chuẩn bị quá nhiều kỳ chân, ngược lại là chuẩn bị rất nhiều thuật luyện sư cần gấp dược liệu hoặc là thuật luyện vật liệu. Này Đế Dương Hoa chính là một người trong đó. Ngàn năm băng liên, thiên thành thần thạch, hiện tại lại là Đế Dương Hoa, đây rốt cuộc là một cái thế nào thế giới? Lâm Tiếu chính mình cũng có chút cân nhắc không cho phép, thế giới này quá điên cuồng. Đế Dương Hoa bất kể là đối với võ giả, vẫn là thuật luyện sư, đều có lợi ích khổng lồ. Bất quá đáng tiếc, phía trên thế giới này, cũng không có ai biết Đế Dương Hoa chân chính giá trị, cấp một đan vầng đan dược. Lâm Tiếu khóe miệng lóe ra một vệt trào phúng. Nếu là đem Đế Dương Hoa đổi làm đan dược, e sợ dùng chân chính thần phẩm đan dược để đổi, cũng đủ để đem một thế giới lấp kín. Cho dù phía trên thế giới này, không người nào biết Đế Dương Hoa chân chính giá trị, nhưng đối với này đóa thần hoa cạnh tranh, vẫn dị thường kịch liệt. Ngăn ngắn thời gian mấy cái hô hấp, 500 vạn lượng bạc giá quy định, trong nháy mắt liền bị nhấc đến 1.000 vạn, đồng thời vẫn đang gia tăng. Cuối cùng, giá cả ở 1.800 vạn lượng thời điểm, cạnh tranh nhân số mới dần dần ít ỏi hạ xuống. 1.900 vạn lượng. Vẫn là vừa cùng Lâm Tiếu tranh giá ông lão kia, một hơi, liền bỏ thêm 100 vạn lượng. Điều này không khỏi làm cho người tặc lưỡi. Ở trong mắt thuật luyện sư, ngân lượng tiền tài, bất quá là một con số mà thôi. Chân chính thuật luyện đại sư, xưa nay đều không đem ngân lượng xem là tài vật. 2.000 vạn lượng. Một âm thanh khác truyền ra. Nghe được âm thanh này, thượng quan tà khẽ nhíu mày. Cái này chủ nhân của thanh âm, chính là cung đình thủ tịch thuật luyện sư, cấp 3 thuật luyện sư Viên Tứ Hải. Lần này, Viên Tứ Hải đến đây, đại biểu đại hiệp Hoàng Thất, mà hắn đấu giá dùng tài vật, tự nhiên do Đại Hạ Quốc khổ gánh chịu. Trước đó, Viên Tứ Hải đã tiêu tốn không ít đánh đổi, đấu giá mấy cái chân phẩm. 2.100 vạn lượng. Tiếp theo, lại là một thanh âm truyền ra. Âm thanh này, từ Tứ Phương Hầu trong phòng khách tê, nhuồn ra, chính là Lâm Cổ. Lần này, Lâm tộc người đến cực kỳ thần bí, tuyệt đối không chỉ là Lâm Cổ cùng cái kia 8 vị Lâm tộc tuấn kiệt. 2.100 vạn lượng bạc, tùy tùy tiện tiện liền kêu lên, xem ra ta vị bá phụ kia rất là giàu có a. Lâm Tiếu hơi thở dài một hơi, mở miệng nói, 3.000 vạn lượng. 3.000 vạn lượng vừa ra, tất cả mọi người đều dại ra. Tất cả mọi người đều nghe được, âm thanh này thuộc về Lâm Tiếu. Thế nhưng Lâm Tiếu, hắn thật sự có thể cầm được ra 3.000 vạn lượng bạc sao? Từ Phương Hầu mặc dù là đại hạ vương hầu, nhưng trở thành vương hầu cũng mất quá mười mấy năm, không có bất kỳ gốc gác có thể nói 3.000 vạn lượng bạc đối với Từ Phương Hầu mà nói vốn là một cái con số trên trời. 3.010 vạn lượng. Lâm Tiếu dứt tiếng, một cái khác có chút âm trầm tiếng âm vang lên, chính là Tang Khuê ra giá. Vừa vẫn là 2.100 vạn lượng, trong nháy mắt liền bị Lâm Tiếu cái kia phá giai chi tử nhất đến 3.000 vạn lượng, dù là ai trong lúc nhất thời đều không thể nào tiếp thu được. Bất quá Tang Khuê bởi vì bản thân nguyên nhân nhất định phải được Đế Dương Hoa, bằng không hắn chỉ có một con đường chết một cái. 4.000 vạn lượng. Lâm Tiếu mặt không hề cảm xúc. Tang Khuê hầu như một cái lão huyết phun ra ngoài. 1.000 vạn thêm 1.000 vạn, cái tên này là đang cố ý làm khó người hay sao? Lúc này, những người còn lại đã sớm từ bỏ, chỉ có Tang Khuê bởi vì bản thân nguyên nhân, vẫn chết kiên trì. 4.050 vạn lượng. Tang Khuê trong mắt lóe ra một vệt sát cơ. Lúc này, hắn đã hoài nghi, đây là Lâm Tiếu đang trả thù Giang Vũ vừa hành vi, cố ý cùng hắn hò hét. 5.000 vạn lượng. Lâm Tiếu vẫn mặt không hề cảm xúc. Tang Khuê không tiếp tục nói nữa. Cuối cùng, này đó Đế Dương Hoa, Lâm Tiếu lấy 5.000 vạn lượng bạc bắt. Phần này tác phẩm không khỏi khiến người ta tặc lưỡi. Giờ khắc này, càng ngày càng nhiều người tin tưởng Lâm Tiếu đúng là đang vì Tề Thanh Phong đấu giá. Sư phụ. Trong phòng khách, Giang Hồng nhìn sắc mặt trắng bệch Tang Khuê, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, không sao. Tang Khuê lồng ngực mạnh mẽ chập trùng mấy lần, sau đó mặt không hề cảm xúc nói rằng, cái kia Đế Dương Hoa cùng với cực phẩm Địa Viêm Tinh tạm thời trước tiên ký gửi ở hắn nơi đó. Rất nhanh, cái pho Z các Y8 tiếp theo vật đấu giá bị lấy ra. Chính là Từ Phương Hầu cái này Hoàng Kim Thúy Long Giáp. Cái tiếp theo vật đấu giá vì Hoàng Kim Thúy Long Giáp. Ông lão kia vẻ mặt tươi cười, đang muốn mở miệng giới thiệu, nhưng không ngờ, đột nhiên phát sinh biến cố. Oanh! Ầm ầm! Toàn bộ Càn Khôn các sàn đấu giá đều phát sinh một trận kịch liệt run rẩy. Không, không chỉ là Càn Khôn các sàn đấu giá, toàn bộ hơn một nửa cái Huyền Kinh Thành đều ở rung động. Toàn bộ trong phòng đấu giá cũng phát sinh một chút dao động, nhưng rất nhanh bình phục lại. Phát sinh cái gì? Càn Khôn các Tô trưởng lão hơi nhướng mày, vội vàng phái người điều tra, chỉ lo vào lúc này phát sinh biến cố. Hồi trưởng lão là hai vị cao thủ ở Huyền Kinh Thành bên trong tranh đấu. Rất nhanh, liền có tin tức truyền quay lại. Tranh đấu nơi ở Thành Nam, cũng không ở nơi này. Tô trưởng lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, buổi đấu giá cũng tiếp tục tiến hành. Chủ trì bán đấu giá ông lão hướng về phía nam liếc mắt nhìn, khóe miệng thoáng kéo kéo, xem ra chúng ta vẫn là coi thường đại hạ cái này vương triều, không nghĩ tới Huyền Kinh Thành bên trong thật sự ngọa hồ tàng long, vẫn còn có này đám nhân vật tồn tại. Sau đó, hắn chính thần sắc, mở miệng nói, này Hoàng Kim Thúy Long Giáp, trải qua ta Càn Khôn các thuật luyện sư giám định, chính là một cái cấp 6 bảo khí, nắm giữ mạnh mẽ sức phòng ngự, có thể chính diện chống lại võ vương cường giả một đòn. Cái gì, cấp 6 bảo khí? Lần này, toàn bộ sàn đấu giá đều náo động. Cấp 6 bảo khí, chỉ có cấp 6 thuật luyện sư mới có thể luyện chế ra đến. Rất hiển nhiên, đại hạ cũng không có cấp 6 thuật luyện sư. Thế nhưng rất nờ hát, lực chú ý của tất cả mọi người lại tập trung ở Lâm Tiếu trên người. Cái này Hoàng Kim Thúy Long Giáp, vốn là Từ Phương Hầu Lâm Dận đồ vật, nhưng bởi vì Lâm Tiếu duyên cớ bị bán thành tiền đi ra. Điều này không khỏi làm cho người lần thứ hai cảm thán Lâm Tiếu phá sản. Hoàng Kim Thúy Long Giáp vì cấp 6 bảo khí, giá trị vô lượng. Cùng cái kia Đế Dương Hoa như thế, giá khởi điểm đồng dạng là 500 vạn lượng. 600 vạn lượng. Lâm Tiếu mở miệng trước tiên ra giá. 1.000 vạn lượng. Ở Lâm Tiếu vừa dứt lời chớp mắt, Giang Hồng âm thanh truyền ra, trong nháy mắt đem Hoàng Kim Thúy Long Giáp giá cả tăng cao gấp đôi. 1.500 vạn lượng. Lâm Tiếu hỗn không thèm để ý, lần thứ hai tăng giá. 2.000 vạn lượng. Vào lúc này, Lâm Cổ âm thanh truyền ra. 2.500 vạn lượng. Lâm Tiếu hoàn toàn không sợ, lại mở miệng. 5.000 vạn lượng. Cái kia trong cái phòng khách, Giang Vũ cũng theo tăng giá. 5.000 vạn lượng. Lại là 5.000 vạn lượng. Cái giá này đã vượt qua Hoàng Kim Thúy Long Giáp giá trị. 5.500 vạn lượng. Lâm Tiếu thở dài một hơi. Hừ, một ức lượng. Giang Vũ mở miệng. Một ức. Ở đây tất cả mọi người đều điên cuồng. Một ức, đây là cỡ nào con số, đổi thành ngân lượng, đủ để đem toàn bộ Huyền Kinh Thành chôn vùi. Trên thực tế, hô lên con số này sau khi Giang Vũ chính mình cũng ngây người. Một ức lượng. Thanh Thủy Hầu Phủ căn bản là không bỏ ra nổi số tiền này đến. Hắn chỉ là muốn cùng Lâm Tiếu đấu khí mà thôi. Này Hoàng Kim Thúy Long Giáp, vốn là Từ Phương Hầu bào giáp, bất luận bao lớn đánh đổi, Lâm Tiếu đều sẽ đem mua xuống. Hơn nữa trước Giang Vũ nhảy vào Lâm Tiếu đào một cái hố, 100 vạn lượng bạc mua một cái vô dụng điêu khắc. Vì lẽ đó vào lúc này, bụng hắn bên trong kìm nén đầy bụng tức giận, cùng Lâm Tiếu mạo lên, tăng giá thời điểm đều không thông qua đại não suy nghĩ. Tăng Khuê bởi vì không có mua được đế dương hoa, tâm tình rất nguy, Giang Hồng vừa hô một lần giá cả, xoắn suýt một hồi Lâm Tiếu sau khi cũng bắt đầu chăm sóc sự tôn của chính mình, cũng không để ý tới hắn cái này đệ đệ. Lại không nghĩ rằng, này Giang Vũ trong nháy mắt liền hô lên một ức lượng cái này con số trên trời. Tăng Khuê ánh mắt đờ đẫn, liền ngay cả Giang Hồng đầu đều không xoay chuyển được đến. Giang Vũ vẻ mặt đưa đám, Lâm Tiếu đối với này Hoàng Kim Thúy Long Giáp tình thế bắt buộc, hiện tại chỉ cầu vị kia tổ tông mau chóng ra giá, làm cho hắn xin nhờ cái này vũng bùn. Giang huynh người, nếu ra đến một ức cái giá này, như vậy cái kia Hoàng Kim Thúy Long Giáp, bản thiếu gia liền để cho người. Lâm Tiếu âm thanh xa xôi vang lên, chỉ là ta muốn hỏi một chút, Giang huynh người là có hay không thật có thể ra nổi một ức lượng bạc. Giang Vũ mặt như màu đất, nơm nớp lo sợ, hoàn toàn đần độn. Tăng Khuê hừ lạnh một tiếng, xoay đầu lại, hiển nhiên không muốn nhúng tay. Giang Vũ chính mình muốn chết, Tăng Khuê cũng không cần thiết trộn đều vào, không duyên cớ đắc tội rồi càn khôn khác. Một cái khác bên trong phòng khách, Lâm Tiếu trong mắt một vệt ánh sáng màu bạc nhạt lóe ra, khóe miệng của hắn hơi hơi nu gần, cùng ta đấu, làm không chết người ta liền không phải Lâm Tiếu. Tiểu Tiếu chính ở một bên ngậm một cái dê nướng Mục Phong, nhìn Lâm Tiếu lúc này dáng dấp, không nhịn được hơi dùng mình một cái. Vừa đó là xảy ra chuyện gì? Thượng quan tà trong mắt cũng lóe ra một vệt khó mà tin nổi. Một điểm thủ đoạn nhỏ thôi. Lâm Tiếu hỗn không thèm để ý. Lâm Tiếu hồn lực tuy rằng chỉ có cấp 1, thế nhưng trải qua trong thức hải cái này chỉ bảo, thất thải quang luân tầm bồ, độ cường hoành đã đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Lâm Tiếu đã xác định rằng Vũ vị trí, thoáng vận dụng một ít hồn lực thủ đoạn, liền có thể dẫn dắt tâm tình của hắn, đem Giang Vũ chơi đến xoay quanh. Thậm chí coi như là ngồi ở Giang Vũ bên người Tang Khuê, đều phát hiện không được. Cấp 6 bảo khí tuy rằng quý giá, nhưng cao cấp nhất cấp 6 bảo khí, khoảng chừng cũng là trị 500 vạn lượng, một ức mua một cái cấp 6 bảo khí, ở rất nhiều người xem ra, Giang Vũ không thể nghi ngờ là một cái trung cực phá gia chi tử. Thanh Thủy Hầu Tiểu Hầu gia thật vô cùng bạo tay, nếu Thanh Thủy Hầu Tiểu Hầu gia ra giá một ức, như vậy cái này cấp 6 bảo khí Hoàng Kim Thúy Long Giáp cuối cùng được chủ, chính là Thanh Thủy Hầu Tiểu Hầu gia. Trên đài đấu giá, ông lão cười híp mắt nói rằng, đồng thời dặn dò bên người hầu đem cái kia Hoàng Kim Thúy Long Giáp cho Giang Vũ đưa đi. Không. Giang Vũ sắc mặt trắng bệch, ta không có một ức lượng. Hả? Ông lão kia nghe vậy, hai cái màu trắng bạc không lồng dựng đứng, không có một ức lượng, không có một ức lượng, người cứ gì hô lên một ức lượng bạc đến. Người lão già này khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cũng không có cái gì khí thế, thế nhưng lời này nghe vào Giang Vũ trong tai, nhưng là như bị sét đánh, trên người hắn quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Ta. Giang Vũ nơm nớp lo sợ, hoàn toàn nói không ra lời. Chẳng lẽ ngươi là đang cố ý quấy rối? Ông lão lúc này phát điên, người đến, đem người này trục xuất càn khôn các, liên quan gia tộc kia, suốt đời không được bước vào càn khôn các nửa bước. Phải. Lúc này, càn khôn các bán đấu giá một góc liền tránh ra một người mặc áo đen bóng người. Mấy vị, mời đi. Người mặc áo đen kia mặt không hề cảm xúc nói rằng. Rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh. Người mặc áo đen này, dĩ nhiên là một vị võ quân. Ở đại hạ, võ quân, nếu là có đầy đủ quân công, liền có thể phong hầu. Thế nhưng ở này càn khôn các bên trong, võ quân chỉ là một tên hộ vệ. Giang Vũ Giang Hồng huynh đệ hai người vẻ mặt ngượng ngùng, không dám ở thêm. Tăng Khuê sắc mặt một trận xanh trắng, hiển nhiên càn khôn các cũng đem hắn liệt ở trong đó. Hành. Cuối cùng, Tăng Khuê hừ lạnh một tiếng, cũng đi ra phòng khách, cực không tình nguyện rời đi sàn đấu giá. Đối với một cái thuật luyện sư mà nói, càn khôn các không thể nghi ngờ là thiên đường, chỉ cần có tiền, có thể tìm đến bất kỳ thuật luyện vật liệu. Nếu là bị càn khôn các từ chối, đối với thuật luyện sư mà nói, không thể nghi ngờ là tiến vào địa ngục. Càn khôn các chính là đại lục hạng 10 vị trí đầu siêu cấp thương sau cô vua về hội, thế nhưng ở thuật luyện trong lĩnh vực, trên đại lục bất kỳ một nhà thương hội đều không thể cùng càn khôn các so với. Cái này cũng là tại sao Lưu Tịch lựa chọn đem cái kia mấy viên đan dược đưa đến càn khôn các đến. Đem Giang Vũ các loại, chờ, người trục xuất ra trận sau khi, này Hoàng Kim Thúy Long Giáp cuối cùng bị Lâm Tiếu lấy 5.500 vạn lượng mua được. Ta nói dẫn cười, người có nhiều tiền như vậy sao? Thấy rõ người hầu đem Hoàng Kim Thúy Long Giáp đưa tới, Triệu Huyền Quang trên mặt thịt mỡ một trận run rẩy. Hơn 5.000 vạn lượng bạc, này, nhưng là một cái con số trên trời. Yên tâm, đừng quên ta còn có cái kia mấy viên đan dược, bán rồi không phải cái gì cũng có. Lâm Tiếu hơi nở nụ cười. Còn lại mọi người này mới phản ứng được, thân đan bán đi, còn lo không có tiền sao? Trong phòng khách, Lâm Tiếu nhẹ nhàng xoa xoa cái này tạo hình rất khác biệt chiến giáp, trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Bàn đấu giá tiếp tục tiến hành. Bất quá đón lấy đồ vật, Lâm Tiếu sẽ không có bất cứ hứng thú gì. Tuy rằng cũng là không tầm thường đồ vật, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng không có một chút tác dụng nào. Cuối cùng, lần này bàn đấu giá cuối cùng vật đấu giá bị lấy ra. Giữa trường tất cả mọi người đều bính ở hô hấp. Trong phòng đấu giá ương, ông lão kia cực kỳ dáng vóc tiểu tụy tiếp nhận một vị võ quân cường già đưa tới khay. Khay bên trên là một cái màu đỏ nắp bố. Tiếp đó, buổi đấu giá cuối cùng một cái vật đấu giá bắt đầu giá bắt đầu. Ông lão âm thanh hơi run rẩy. Tiền lão, cái kia khay ở trong, đúng là cái gọi là thần đan sao. Ngay vào lúc này, một cái trong phòng khách, một người hiếu kỳ âm thanh truyền đến. Theo ta được biết, đan dược chứa đựng, hạ giả lấy bình ngọc trư, a dựng, trung giả lấy kỳ mục sắp đặt, cao giả phải lấy thuần nguyên chế tạo lọ chứa bảo tồn. Âm thanh này dị thường tuổi trẻ, nhiều nhất bất quá chừng 20 tuổi, nhưng kiến thức phi phàm. Thế nhưng viên thuốc này, nhưng là chỉ cần lấy phổ thông khay chứa đựng, khó tránh khỏi có chút liều lĩnh đi. Huống hồ, càng là cao phẩm đan dược, mùi thuốc khí liền càng là ngào ngạt. Vì sao cái này cái gọi là thần đan, nhưng là không có bất kỳ mùi thơm chảy ra đây? Hóa ra là Ngoan Tâm Cung Lê Thiên công tử. Chủ trì bán đấu giá vị lão già kia, Càn Khôn Thương Hội tiền trưởng lão hơi nở nụ cười. Các vị đang ngồi, còn có cái gì nghi vấn sao? Lần này Càn Khôn các bán đấu giá, ở tuyên truyền ở trong, cũng chỉ nói rõ là lần này bán đấu giá sẽ xuất hiện một viên có hiệu quả, đối với thuật luyện sư có lợi ích khổng lồ thần đan. Thế nhưng đối với này thần đan cụ thể miêu tả, nhưng không có bất kỳ nói rõ. Ngoan Tâm Cung chính là đại lục bên trên lưu truyền lâu đời cổ xưa môn phái, gốc gác phong phú, cường giả xuất hiện lớp lớp. Lê Thiên công tử chính là Ngoan Tâm Cung đệ tử kiệt xuất, dù cho là Càn Khôn các như vậy siêu cấp thương hội cũng không dám thất lễ. Trong phòng đấu giá, còn lại thuật luyện sư cũng là nghị luận sôi nổi, phụ họa Lê Thiên công tử nghi vấn. Cái này thần đan chỉ là nhất phẩm đan dược. Tiền trưởng lão khóe miệng hơi hơi nu lên, mở miệng nói rằng: cái gì nhất phẩm đan dược? Lúc này liền có thuật luyện sư không nhịn được nhảy lên: nhất phẩm đan dược lại dám nói rằng thần đan? Ngươi Càn Khôn các chẳng lẽ là ở lừa phỉnh chúng ta hay sao? Chính vào lúc này, lầu ba một cái trong phòng khách, một cái nóng này âm thanh truyền ra: các vị bình tĩnh đừng nóng. Tiền trưởng lão không nhanh không chậm nói rằng: viên thuốc này mặc dù bị xưng là thần đan, cũng không phải là nó cấp bậc, mà là nó phẩm chất. Lê Thiên công tử không phải nghi vấn viên thuốc này tại sao lại không có tỏa ra mùi thuốc khí sao? Ta Càn Khôn các đưa ra nhà thích chính là đây là một viên không thùng đan. Cái gì không thùng đan? Lần này trong phòng đấu giá lần thứ hai náo động. Trong truyền thuyết không thùng đan, đan dược không thùng không có khe, dù cho là đặt 100 năm 1000 năm, đan dược dược tính cũng trước sau như một, sẽ không bốc hơi. Đúng là không thùng đan. Bên trong phòng khách, Lê Thiên công tử lập tức liền đứng lên: nếu là không thùng đan, như vậy hết thảy đều giải thích rõ ràng. Đan dược không thùng không có khe, dược tính sẽ không bốc hơi, cũng không có lý do dùng bình ngọc loại hình đồ vật chứa đựng. Tiền trưởng lão hơi nở nụ cười, hắn thuận lợi đem khay trên nắp bố gỡ xuống. Khay ngay chính giữa, một viên to bằng ngón cái màu bích lục đan dược thành trong suốt hình, tỏa ra rạng rỡ vầng sáng, lặng lặng nằm ở khay trung ương, dường như một khối cực phẩm bảo thạch. Đó là đan vầng. Lần này sàn đấu giá lần thứ hai nổi khùng. Viên thuốc này không chỉ là không thùng đan, mặt trên lại vẫn tỏa ra một tầng nhàn nhạt đan vầng. Viên thuốc này xưng là thần đan, không chút nào quá đáng.